Chương 1821, tai họa phương nguyên, đúng thế. Huyền cực tử cười ha hả, trước đó ta thụ mệnh, dùng thân phận tôn danh lục tiếp cận vạn thọ nương tử. Cuối cùng sáng tạo ra đại trận nghịch mệnh tế luyện, dùng nước sông nghịch lưu tưới vào. Tuy Tuyết Hồ lão tổ là đệ nhất nhân Bắc Nguyên, nhưng lại không thông hiểu trận đạo, cho nên không nhìn ra được ẩn tàng của ta. Bây giờ, chỉ cần ta toàn lực thôi động tử trận, có thể khiến cho mẫu trận bên trong phúc địa đại tuyết sơn sụp đổ, dẫn sông nghịch lưu đến. Một khi cổ trận sụp đổ, trong phạm vi vạn dặm phúc địa đại tuyết sơn, tất cả người và vật đều bị dòng sông nghịch lưu cuốn hết đến chỗ này. Huyền cực tử chậm rãi nói, mắt lộ vẻ hưng phấn. Hồng cực tử kinh ngạc, nhưng cũng chính vì vậy, chẳng phải sẽ chuyển luôn bốn vị đại năng bát chuyển đến đây luôn sao? Huyền cực tử lắc đầu, sông nghịch lưu là bí cảnh thiên địa. Số lượng đạo ngân lớn đến mức khó có thể tưởng tượng. Chỉ cần rơi vào dòng sông, đại năng bát chuyển cũng không sử dụng được bất kỳ con cổ trùng nào. Bên trong nhân tổ truyện, nhân tổ bôn ba sông nghịch lưu, nhưng chưa từng sử dụng bất cứ con cổ trùng nào. Vậy chẳng phải bọn họ tùy ý cho chúng ta muốn làm gì thì làm sao? Hồng cực tử hưng phấn lên. Nhưng huyền cực tử lại lắc đầu, chúng ta thân ở bên ngoài sông nghịch lưu, nếu thôi phát bất cứ một thế công nào, cũng sẽ bị phản lại. Cái gọi là sông nghịch lưu, chữ nghịch đứng đầu, tất nhiên phải danh xứng với thực chứ. Hồng cực tử nghi hoặc hỏi, thế, làm sao chúng ta cứu Mã Hồng Vận và Triệu Liên Vân ra? Ha ha ha. Huyền cực tử ngửa đầu cười to, ngươi quên mất một điều này, sông nghịch lưu cuối cùng vẫn do đại trận nghịch mệnh tế luyện của ta ảnh hưởng. Khi mẫu trận sụp đổ, sông nghịch lưu thành hình sẽ phóng đến chỗ chúng ta. Lúc đó, những nhân vật bên trong phúc địa đại tuyết sơn sẽ chịu sự sắp xếp của ta. Ví dụ như ta sẽ sắp xếp Mã Hồng Vận và Triệu Liên Vân đi trước nhất trong sông nghịch lưu. Đám người vạn thọ nương tử nhất định phải xếp đằng sau. Cổ tiên Trung Châu lại càng phải ở đằng sau nữa. Còn bốn cổ tiên bát chuyển sẽ ở phía sau cùng. Diệu thay. Hồng cực tử nghe xong, hai mắt tỏa sáng, vỗ tay nói, như vậy, Mã Hồng Vận và Triệu Liên Vân vì tránh né đám người vạn thọ nương tử đuổi bắt, tất sẽ liều mạng bơi đằng trước, kéo dài khoảng cách với cổ tiên đằng sau. Chỉ cần bọn họ từ đầu đến cuối duy trì vị trí đằng trước, chúng ta có thể ở đây bắt sống bọn họ. Nhưng, Hồng cực tử lại cau mày, nếu Mã Hồng Vận và Triệu Liên Vân không kiên trì nổi, bọn họ sẽ giống như nhân tổ, bị sông nghịch lưu cuốn đi. Như vậy, bọn họ sẽ bị rơi vào sau lưng những cổ tiên khác. Chẳng phải tính toán của chúng ta sẽ hỏng sao? Huyền cực tử cười khổ, đây đích thật là sơ hở lớn nhất trong kế hoạch, nhưng cũng may mà bơi trong sông nghịch lưu không liên quan gì đến tu vi và thể lực. Hai người Mã Hồng Vận và Triệu Liên Vân không phải là không có ưu thế, nhưng quá khó để đảm bảo. Hồng cực tử không hài lòng với câu trả lời như vậy. Huyền cực tử giang hai tay, vậy ngươi bảo một cổ tiên thất chuyển như ta phải làm thế nào? Đây đã là phương pháp tốt nhất. Dù sao chúng ta tính oán không phải một hai cổ tiên thất chuyển, mà là phúc địa đại tuyết sơn, còn có cường giả Trung Châu. Liên quan đến đại năng bát chuyển, thậm chí còn có đến bốn người. Hồng cực tử im lặng, bất đắc dĩ gật đầu. Đây đích thật là năng lực cuối cùng của bản thân họ. Nói thật, huyền cực tử làm được đến trình độ này đã là không dễ. Yên tâm đi. Chúng ta chỉ là một vòng trong đó. Đừng quên. Nam Hoang Đại Nhân đã thức tỉnh. Ngài ấy nhất định còn có những kế hoạch đằng sau. Chúng ta cứ làm tốt việc của mình là được. Huyền cực tử vỗ vai Hồng cực tử, an ủi. Rầm rầm rầm. Quang ảnh cự giác mãnh liệt bắn ra bốn phía trên không trung, nhấc lên công kích mưa to gió lớn. Bên cạnh Tuyết Hồ lão tổ, hàng phía bốn phía, băng sương màu lam sôi trào mãnh liệt, từng tầng bao phủ giác liên doanh. Hai vị cổ tiên bát chuyển bên trong giác liên doanh cắn răng chèo chống, các cổ tiên sau lưng vội vàng tu bổ tiên cổ phòng, người nào cũng đổ đầy mồ hôi, biểu hiện bối rối. Tử Sơn Chân Quân đứng bên cạnh Tuyết Hồ lão tổ, toàn thân tản ra ánh sáng màu tím chói mắt, phổ chiếu toàn bộ phúc địa đại tuyết sơn. Bên phía Trung Châu công kích đại tuyết sơn, còn Trường Sinh Thiên thì phụ trách thủ hộ phúc địa này. Phúc địa chính là căn cơ của đại trận nghịch mệnh tế luyện. Chỉ cần giữ vững nó, Trung Châu nhất định sẽ thất bại. Phải làm sao mới ổn đây? Lúc này, trên gương mặt Bích Thần Thiên cũng hiện lên sự bối rối, cứ theo đà này, chúng ta không những không cứu được Mã Hồng Vận và Triệu Liên Vân, thậm chí còn có khả năng kèm luôn tiên cổ phòng này và chúng ta. Quy Linh Ngưỡng là thủ lĩnh của hành động lần này, sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Thế cuộc trước mắt đối với phía Trung Châu mà nói, cực kỳ bất lợi. Thậm chí có thể nói là một chút hy vọng cũng không có. Dựa theo kế hoạch tác chiến của cổ tiên Trung Châu, bọn họ vốn chia ra hai đường. Một đường tạm thời kềm chế Thiên Cung trấn vận, một đường đi cứu Mã Hồng Vận và Triệu Liên Vân. Sau khi cứu xong, đường thứ hai sẽ tụ họp với đường thứ nhất, rút khỏi Bắc Nguyên. Nhưng bây giờ, những người đến Phúc Địa Đại Tuyết Sơn rất nhanh khó bảo toàn bản thân, trong khi đường kia còn trông cậy bọn họ cứu vớt. Dù sao ở đây cũng là Bắc Nguyên chứ không phải Trung Châu. Ba vị bát chuyển, ba tiên cổ phòng, còn có rất nhiều cổ tiên, nhưng lại lộ ra thế lực đơn bạc. Đương nhiên, đây cũng bởi vì cổ tiên Bắc Nguyên đã có chuẩn bị trước. Kế hoạch năm đó của Cự Dương Tiên Tôn. Phía Trung Châu không thể nào biết được. Trọng quyền Trung Châu xuất kích, dựa theo kế hoạch tập kích mà xem, rất có khả năng thành công. Nhưng sự thật phát triển, khiến cho tập kích biến thành cường công. Thậm chí, bố trí của U Hồn Ma Tôn càng khiến cho cổ tiên Trung Châu lâm vào hoàn cảnh bị động, nguy như chồng trứng. Quy Linh Ngưỡng nhanh chóng suy nghĩ trong đầu. Một lúc lâu sau, ông nghiến răng, giống như dùng hết khí lực cả người, ra lệnh, chúng ta rút lui. Không quản cái gì là Mã Hồng Vận, còn có Triệu Liên Vân. Từ lúc Tử Sơn Chân Quân xuất hiện, ca này đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của đám người Quy Linh Ngưỡng. Nếu cứ kéo dài thêm, phía Trung Châu sẽ tổn thất càng nhiều. Quy Linh Ngưỡng quyết định lập tức rút lui, trở lại Hắc Thiên tụ họp với hai tiên cổ phòng còn lại, sau đó cùng nhau trốn về Trung Châu. Giác Liên Doanh muốn đi, Tuyết Hồ Lão Tổ và Tử Sơn Chân Quân có hợp lực cũng không ngăn cản nổi. Dù sao bọn họ cũng không có tiên cổ phòng, không cách nào ngăn cản được Giác Liên Doanh mạnh mẽ lao đến. Nhưng trong lúc Giác Liên Doanh đang định xông ra khỏi cổ trận, dị biến đã phát sinh. Toàn bộ Đại Tuyết Sơn phát sinh chấn động kịch liệt. Thiên băng địa liệt. Chuyện gì xảy ra? Phúc Địa giống như muốn hỏng mất. Đám người Triệu Liên Vân, còn có phong chủ may mắn sống sót đều chấn kinh. Âm âm. Âm thanh trầm đục kịch liệt vang lên, từng ngọn núi tuyết bắt đầu sụp đổ. Chuyện gì xảy ra vậy? Gương mặt Tuyết Hồ Lão Tổ hiện lên vẻ kinh dị. Toàn bộ đại trận tự động hỏng rồi. Hai mắt Tử Sơn Chân Quân bắn ra tinh mang, bỗng nhiên đổi giọng, không đúng, đại trận này. Ông còn chưa nói xong, các cổ tiên đã nghe tiếng nước chảy đến. Sau một khắc, thủy triều sôi trào mãnh liệt đột nhiên xuất hiện, cuốn trôi bốn phương tám hướng. Bí cảnh thiên địa, sông nghịch lưu. Chương 1822, thứ gì? Một, hỏng rồi, nương tử. Tất cả đều phát sinh quá nhanh. Tuyết Hồ Lão Tổ muốn xông về ngọn núi tuyết thứ nhất, nhưng nửa đường lại bị sông nghịch lưu che mất. Bên trong sông nghịch lưu, bất cứ cổ trùng nào cũng không thể thôi động. Tuyết Hồ Lão Tổ thân bất do kỷ, lập tức bị sông nghịch lưu cuốn đi. Lão ta là người có chiến lực mạnh nhất. Lão mà còn như vậy, những người khác không cần phải nói. Tiên cổ phòng Giác Liên Doanh lập tức phân rã trong nước sông. Cổ tiên Trung Châu giống như sủi cảo, bị sông nghịch lưu cuốn đi. Đám người Triệu Liên Vân, phong chủ những ngọn núi khác. Còn có Vạn Thọ Nương Tử, đám người Ảnh Vô Tà và Mã Hồng Vận cũng bị cuốn vào sông nghịch lưu. Phúc Địa Đại Tuyết Sơn hoàn toàn sụp đổ, chỉ còn lại cái khung. Gió đại động bắt đầu sinh ra. Đến rồi. Từ đằng xa, Huyền Cực Tử trán nổi gân xanh, cực lực điều khiển tử trận. Hắn ta chính là kẻ cầm đầu kinh biến Đại Tuyết Sơn. Bên cạnh, Hồng Cực Tử ra sức bảo vệ, đồng thời vào phút cuối cùng, Hồng Cực Tử còn xuất lực, sử dụng thủ đoạn thủy đạo thu lấy sông nghịch lưu. Cái gì? Phương Nguyên chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên sáng lên. Chợt thủy triều ngập trời lập tức bao phủ luôn cả hắn. Một khi đại trận nghịch mệnh tế luyện sụp đổ, người và vật phạm vi mấy vạn dặm chung quanh Phúc Địa Đại Tuyết Sơn đều bị sông nghịch lưu cuốn trôi. Phương Nguyên đang ở trong phạm vi này cũng không may mắn thoát khỏi. Trong dòng nước xiết, hắn ló cái đầu ra. Đây là sông nghịch lưu. Kiến thức của Phương Nguyên rất uyên bác. Sau khi khiếp sợ, hắn nhanh chóng nhận ra được lai lịch của con sông này. Bên trong phúc địa Đại Tuyết Sơn có sông nghịch lưu. Khó trách biến hóa kiếm giao thượng cổ của ta lại bị giải trừ một cách không giải thích được. Đây là đương nhiên rồi. Bên trong sông nghịch lưu. Không thể vận dụng bất cứ cổ trùng nào. Kiếm giao thượng cổ của Phương Nguyên chính là sát chiêu tiên đạo, cần tiên cổ phàm cổ thôi động. Cho nên, khi Phương Nguyên bị cuốn vào, bất kỳ cổ trùng nào cũng đều ngưng dùng, trở lại diện mạo cũ của hắn. Cũng may mà thủy tính của ta không tệ. Phương Nguyên hoạt động tứ chi, thành thạo bơi trong nước. Hắn nhìn thấy mặt sông đằng trước cũng đang có không ít sinh mệnh đang bơi. Rất nhiều dã thú, còn có cây cối, thậm chí là tảng đá. Dòng nước bên trong sông nghịch lưu rất mãnh liệt, cuốn lấy tảng đá hoặc cổ thụ mạnh mẽ đâm tới, khiến cho dòng nước trở nên hỗn loạn tưng bừng. Phương Nguyên lập tức thở ra một hơi. Trong tình huống này, hắn không cách nào vận dụng cổ trùng. Sức chiến đấu giảm xuống đáy cốc, chỉ có thể dựa vào sức mạnh của bản thân để phòng hộ. Đúng lúc này, bên tai Phương Nguyên truyền đến âm thanh không thích hợp. Hắn vội vàng xoay người, lập tức nhìn thấy dòng nước mãnh liệt đang kéo đến một gốc cây thật lớn. Thân cây tương đương với một con voi đang quét ngang đến hắn. Nguy hiểm. Con ngươi Phương Nguyên co rụt lại, vội vàng né tránh. Nhưng trong dòng nước chảy xiết, hắn thân bất do kỷ, tốc độ giảm xuống rất nhiều, bị cây lớn đánh vào bên hông. Phương Nguyên lập tức bị nhấn chìm xuống chỗ sâu trong dòng sông. Sau đó, hắn điên cuồng vũng vẫy tứ chi, lúc này mới một lần nữa thò đầu ra khỏi mặt sông. Phu phu phu. Hắn há miệng thở dốc, táp lấy không khí, sau đó vội vàng kiểm tra bản thân, xem bị thương như thế nào. Vừa kiểm tra, hắn ngây ra một lúc. Bởi vì trên người hắn hoàn toàn không có vết thương. Chỉ có một vết bầm bên hông mà thôi. Nhưng rất nhanh, vết bầm này cũng nhanh chóng tiêu tán. Hai mắt Phương Nguyên đột nhiên sáng lên. Hắn bỗng nhiên ý thức được, đúng vậy, cơ thể này của ta không tầm thường, là tiên thể chí tôn. Bên trong sông nghịch lưu. Phương Nguyên không thể sử dụng bất cứ con cổ trùng nào, chỉ có thể dựa vào bản thân. Nhưng, tiên thể chí tôn của hắn lại không tầm thường. Sau khi đại chiến núi Nghĩa Thiên kết thúc, Phương Nguyên đã từng trắc nghiệm lai lịch cơ thể này. Khi hắn chạy hoặc đi bộ, tất cả đều mạnh mẽ như bay, nhanh như tuấn mã. Nhẹ nhàng nhảy lên, nhất định có thể đạt đến độ cao 3 trượng. Từ độ cao 58 trượng nhảy xuống, dùng đầu chạm đất, sẽ chỉ cảm thấy da đầu tê dại một chút, hơi choáng váng. Nhưng sau 2-3 hô hấp, những triệu chứng này sẽ biến mất. Đồng thời khí lực còn rất lớn. Sức chịu đựng vô cùng tốt. Chạy liên tục một khắc cũng không cảm thấy có bất kỳ mỏi mệt nào. Ngũ giác cũng cường đại hơn. Thị giác ưu tú vô cùng. Tầm mắt cực kỳ rộng lớn. Trong phạm vi vạn bước, tất cả cảnh vật đều hiện ra rõ ràng. Sau khi vận động mạnh, nhịp tim cũng rất nhanh bình ổn lại. Tốc độ suy nghĩ cũng mạnh hơn người bình thường. Cho dù đứng dưới vầng sáng của cổ trí tuệ, nó cũng có thể chèo chống được một khoảng thời gian dài. Ngay cả cổ tiên, chỉ dựa vào nhục thân cũng ít khi đạt đến trình độ này. Đừng nói một cây đại thụ, cho dù một ngọn núi đá đụng vào. Phương Nguyên cũng nhảy nhót tưng bừng như cũ. Đây là tố chất của tiên thể chí tôn, không liên quan đến cổ trùng, mà liên quan đến đạo ngân trên người. Bên trong sông nghịch lưu, ta không thể sử dụng cổ trùng, những người khác cũng không thể. Nhưng tiên thể chí tôn của ta lại đủ mạnh. Một thân đạo ngân càng không phải bình thường. Phương Nguyên nghĩ đến đây, tâm trạng cũng dần dần kích động lên. Ảnh vô tà. Hắn vung vẫy tứ chi, như một con cá bơi về phía trước. Nước sông nghịch lưu vô cùng chảy xiết, nhưng tổng thể vẫn do tử trận dẫn dắt, chảy về phía huyền cực tử và hồng cực tử. Rống. Một con hổ băng lang đang dùng chân bò lên một khúc gỗ trôi nổi. Phương Nguyên bơi đến trước mặt con hổ, nó cũng thờ ơ, hắn thở hồng hộc, ghé vào khúc gỗ để nghỉ ngơi một chút. Khúc gỗ nào có thể chịu được trọng lượng một người một hổ chứ? Nó bắt đầu chìm xuống. Con hổ lớn sốt ruột, lập tức há cái miệng thật to muốn cắn xé Phương Nguyên. Phương Nguyên hừ lạnh một tiếng, duỗi hai tay ra, một tay đè đầu hổ, một tay khác nắm thành nắm đấm, ầm ầm hai cái, đánh chết con hổ lớn. Cũng may nơi này không có hoang thú, chỉ có dã thú bình thường mà thôi. Nếu đối mặt với hoang thú, tiên thể chí tôn hoàn toàn không đáng chú ý, bên trong phúc địa Đại Tuyết Sơn đương nhiên không thiếu hoang thú. Nhưng vì luyện chế tiên cổ hồng vận tề thiên, mở ra đại trận phòng ngự kẻ địch, bên trong phúc địa đại tuyết sơn đã sớm chỉnh đốn và cải tạo qua. Cổ tiên có hoang thú đều thả chúng vào trong tiên khiếu của mình. Phương Nguyên vẫn trôi nổi bên trong dòng sông nghịch lưu, một lòng muốn tìm cho bằng được ảnh vô tà. Phúc địa đại tuyết sơn sụp đổ, sông nghịch lưu mãnh liệt bắn ra, vì thế Phương Nguyên không biết Tử Sơn chân quân đã tỉnh lại. Trong lòng của hắn, kẻ thù mạnh nhất vẫn là Tuyết Hồ lão tổ. Hắn tính toán một chút, cảm thấy ảnh vô tà và đại tuyết sơn có quan hệ với nhau, nhưng mối quan hệ này lại không bền chặt. Nếu không phải như vậy, tại sao trong cuộc đại chiến núi Nghĩa Thiên, Tuyết Hồ lão tổ lại không ra tay tương trợ? Suy luận và phân tích của Phương Nguyên đương nhiên không có sai lầm gì. Nhưng do hắn thiếu thủ đoạn tính đạo, cho nên tin tức thu thập được quá ít. Trong tình huống này, cho dù ta gặp được Tuyết Hồ lão tổ, ta cũng có sức để tự vệ. Bởi vì bên trong sông nghịch lưu không thể vận dụng cổ trùng, hoàn cảnh rất đặc biệt. Nếu ảnh vô tà và Tuyết Hồ lão tổ có liên quan với nhau, bỏ qua cơ hội lần này, chỉ sợ bọn họ dưới sự che chở của Tuyết Hồ lão tổ mà không ngừng lớn mạnh. Và nếu ta bỏ lỡ cơ hội này, sợ rằng sẽ không còn khả năng truy sát đám người ảnh vô tà nữa. Mang theo suy nghĩ như thế, Phương Nguyên nghỉ ngơi một lát rồi lên đường. Chương 1823, thứ gì? 2. Sau đó, hắn gặp được Bích Thần Thiên. Cổ tiên Trung Châu bát chuyển. Phương Nguyên giật cả mình. Chuyện gì xảy ra thế? Cổ tiên bát chuyển không chỉ có Tuyết Hồ lão tổ, hơn nữa còn có cổ tiên Trung Châu. Bích Thần Thiên vô cùng chật vật. Ông đang ghé vào lưng một con rùa lớn, vết thương chằng chịt. Những vết thương này dĩ nhiên không phải do sông nghịch lưu gây ra, mà là thương tích trong cuộc giao chiến trước đó. Ông là cổ tiên bát chuyển, đạo ngân bài xích, một khi bị thương, muốn khỏi cũng khá phiền phức. Đáng tiếc, trong giao chiến, Bích Thần Thiên thuộc phe yếu, sao có thời gian trị liệu cho mình chứ? Cho nên, sau khi mẫu trận sụp đổ, ông ta bị sông nghịch lưu cuốn đi, thần bất do kỷ, không cách nào vận dụng cổ trùng, thương thế trên người đến giờ cũng chưa được chữa trị. Cũng may, ông gặp được một con rùa. Nhờ con rùa này, Bích Thần Thiên rốt cuộc có cơ hội thở dốc. Phương Nguyên phát hiện Bích Thần Thiên cũng rất nhanh phát hiện Phương Nguyên. Nhưng Bích Thần Thiên lại không nhận ra hắn. Bởi vì tướng mạo của Phương Nguyên bây giờ là tiên thể chí tôn. Tướng mạo ban đầu của hắn đã bị thiên đình công bố rộng rãi trong năm vực. Mặc dù Bích Thần Thiên không biết Phương Nguyên, nhưng hai mắt ông ta nheo lại, không khỏi cảnh giác. Bởi vì khí tức của Phương Nguyên cho thấy hắn chính là cổ tiên Bắc Nguyên. Cũng bởi vì tiên thể chí tôn. Sau khi xuyên qua bức tường ngăn giới, khí tức của Phương Nguyên có thể thay đổi theo năm vực. Đến địa vực nào, Phương Nguyên sẽ là cổ tiên của địa vực đó. Người này là ai? Các phong chủ đại tuyết sơn đều không có người nào như hắn. Nhưng đây cũng có thể là do Tuyết Hồ lão tổ lén lút mời chào. Bích Thần Thiên đứng lên trên mai rùa, ánh mắt nhìn chằm chằm Phương Nguyên, quan sát nhất cử nhất động của hắn. Trong sông nghịch lưu, mặc dù tu vi Bích Thần Thiên cao đến bát chuyển, nhưng cổ trùng không thôi động được, chiến lực cũng có hạn. Phương Nguyên cũng cảnh giác nhìn Bích Thần Thiên, cũng không lại gần. Mặc dù hắn có tiên thể chí tôn, nhưng tự cho mình là cường giả bên trong sông nghịch lưu, đó chính là suy nghĩ ngu xuẩn. Không thể thôi động cổ trùng, nhưng cơ thể lại không ngại, đạo ngân có thể phát huy tác dụng. Tiên thể chí tôn của Phương Nguyên mạnh, bởi vì trên tiên thể có đạo ngân. Tương tự, nếu có một cổ sư nào đã dùng qua cổ lợn đen, tăng thêm sức mạnh cho mình, như vậy đạo ngân tương ứng sẽ khắc lên trên người cổ sư này. Nếu cổ sư rơi vào sông nghịch lưu, không thể sử dụng cổ trùng, nhưng vẫn có thể dựa vào nhục thân mà phát ra sức mạnh. Nếu xét đến các cổ tiên khác, trong quá trình tu hành dài dằng dặc của mình, sao có thể không sử dụng cổ trùng cùng loại với cổ lợn đen chứ? Đây là điều đương nhiên. Ai cũng không phải đồ ngốc. Ưu điểm của đạo ngân liếc qua là thấy ngay. Phương Nguyên có ưu thế nhục thân, cổ tiên khác đương nhiên cũng sẽ có, chỉ là trình độ không giống nhau mà thôi. Đối với cổ tiên bát chuyển mà nói, nội tình hùng hậu, Phương Nguyên đối mặt với Bích Thần Thiên, cũng không muốn khai chiến. Ngươi là cổ tiên Trung Châu. Tuy ta là cổ tiên Bắc Nguyên, nhưng ta có thù với Tuyết Hồ lão tổ. Ta thấy lão ta luyện tiên cổ bát chuyển, cũng không muốn nhìn thấy lão ta thành công, cho nên đã tìm phục bên ngoài phúc địa, xem có cơ hội phá rối hay không. Ngươi là người mà lão ta mời đến hỗ trợ luyện cổ hay sao? Phương Nguyên thử dò xét một câu. Lông mày Bích Thần Thiên hơi giãn ra. Ông đáp, Tuyết Hồ lão tổ cũng là kẻ địch của ta. Cách đây không lâu, phúc địa đại Tuyết Sơn đã giao thủ với chúng ta, không nghĩ đến lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Vết thương trên người ta là do Tuyết Hồ lão tổ gây ra. Hai bên trò chuyện, trao đổi chút tin tức. Lúc này, Phương Nguyên mới hiểu được thì ra bên trong phúc địa đại Tuyết Sơn lại phát sinh nhiều chuyện như thế. Nhưng có mấy lời Bích Thần Thiên nói theo kiểu lập lờ nước đôi, Phương Nguyên cũng không nắm được thông tin quá nhiều. Bọn họ trao đổi nhưng lại không tin tưởng đối phương. Đây là đương nhiên rồi. Chỉ giao lưu sơ bộ mà thôi, chứ lòng người khó dò. Nhất là trong hoàn cảnh không cách nào thúc giục cổ trùng, hai bên đều duy trì cảnh giác cao nhất với đối phương. Phương Nguyên biết mình không đạt được thông tin quá nhiều từ Bích Thần Thiên, hắn lựa chọn rời đi. Hắn chủ động quay người rời khỏi con rùa. Cho dù trong quá trình trò chuyện, hắn cũng không chủ động đến gần. Bích Thần Thiên cũng không mời Phương Nguyên lên mai rùa nghỉ ngơi. Bích Thần Thiên thấy Phương Nguyên chủ động rút lui, sắc mặt hòa hoãn hơn rất nhiều. Nhưng lúc này, một việc ngoài ý muốn nho nhỏ phát sinh. Bốp. Một tiếng vang nhỏ. Một vật to bằng quả đấm bị nước sông đẩy đi, đụng thẳng vào mặt Phương Nguyên. Thứ này mềm mềm, giống như sứa, dính ngay vào trán hắn. Thứ quỷ gì vậy? Phương Nguyên ngây ra một lúc, muốn đưa tay giật nó xuống, nhưng lúc này bên tai hắn lại vang lên âm thanh của Bích Thần Thiên, ngươi nhẹ một chút. Đừng làm hư nó. Sao? Phương Nguyên hơi ngạc nhiên. Có thể làm cho cổ tiên bát chuyển phải khẩn trương, vậy nó là thứ gì? Phương Nguyên cầm con tiên cổ có hình dáng giống con sứa, đưa lên trước mắt nhìn. Sau một khắc, hai mắt hắn sáng lên. Đây là một con tiên cổ. Nhưng cụ thể bao nhiêu chuyển, Phương Nguyên cũng không biết rõ ràng. Bởi vì bên trong sông nghịch lưu này, bất kỳ cổ trùng gì cũng đều không sử dụng được. Cổ trùng rơi vào sông nghịch lưu, giống như hóa thạch, bản thân bị phong ấn, một chút khí tức cũng không lộ ra ngoài. Điều này dẫn đến vừa nãy Phương Nguyên không xem con tiên cổ hình sứ này ra gì. Cho đến khi Bích Thần Thiên lên tiếng nhắc nhở, Phương Nguyên mới giật mình tỉnh ngộ. Nếu ở bên ngoài, không có sông nghịch lưu, khí tức tiên cổ tiêu tán, Phương Nguyên cách thật xa cũng có thể phân biệt đây là tiên cổ, còn biết được nó mấy chuyển. Về phần là tiên cổ gì, vậy phải xem ánh mắt của cổ tiên đó. Con tiên cổ này, hình như là cổ. Yêu thương. Tầm mắt Phương Nguyên rộng lớn. Sau khi quan sát một hồi, hắn rốt cuộc đoán được lai lịch của con tiên cổ này. Trí đạo có ba phương diện, theo thứ tự là niệm, ý, tình. Đã có tiên cổ tình yêu, thì tất nhiên cũng có tiên cổ yêu thương. Phương Nguyên suy đoán tất nhiên là đúng. Bích Thần Thiên không khỏi âm thầm sốt ruột. Cổ yêu thương, đối với cổ tiên Trung Châu mà nói là rất quan trọng. Vì sao? Bởi vì tiên cổ này được dung nhập vào tiên cổ phòng giác liên doanh. Đi theo nó còn có rất nhiều phàm cổ khác. Tiên cổ yêu thương, cộng thêm rất nhiều phàm cổ, chính là gia tăng hiệu năng cho giác liên doanh, để nó có thể tìm ra được vị trí cụ thể của cổ tình yêu. Cho dù cổ tình yêu có tồn tại bên trong tiên khiếu của ai, nó cũng có thể tìm ra. Chính vì thế, tiên cổ phòng giác liên doanh mới có thể tìm được đến phúc địa đại Tuyết Sơn. Bằng không, bên trong Vô Gian Đạo, cổ tình yêu phát ra uy năng, truyền tống Triệu Liên Vân, Dương Nghệ Giả Tử, Thi Chính Nghĩa, Bất Chân Tử và Mộc Lăng Lan ra ngoài, ai biết được bọn họ đi đâu chứ? Sau khi gia tăng thêm tiên cổ yêu thương và những cổ trùng khác, giác liên doanh có thể phát hiện được vị trí cổ tình yêu, từ đó chạy đến phúc địa đại Tuyết Sơn. Nhưng về sau, bởi vì giao thủ với hai vị đại năng bát chuyển Tuyết Hồ Lão Tổ và Tử Sơn Chân Quân, giác liên doanh phải gánh chịu áp lực cực kỳ to lớn, tổn hại rất nhiều. Trước đó, trải qua lặn lội đường xa, Vô Gian Đạo lại sụp đổ, bản thân giác liên doanh đã không còn hoàn chỉnh. Như vậy, khi hai người Huyền Cực Tử và Hồng Cực Tử phát động cổ trận, khiến cho mẫu trận nổ tung, sông nghịch lưu xuất hiện, tình trạng của giác liên doanh đã bết bát vô cùng. Chương 1824, tiên cổ yêu thương cứ như vậy, toàn bộ tiên cổ phòng đều hỏng mất. Cổ trùng tạo thành tiên cổ phòng, mặc kệ tiên phàm đều theo nước sông cuốn đi hết. Nếu ở bên ngoài, số tiên cổ, phàm cổ này sẽ theo ý niệm của cổ tiên, chủ động bay vào trong tiên khiếu của cổ tiên. Nhưng ở sông nghịch lưu, bọn chúng lại bị quản chế. Trong hoàn cảnh đặc biệt bị ép phong ấn, phải ngủ đông, có gọi sao cũng gọi không được. Tiên cổ yêu thương là một trong những con cổ trùng của tiên cổ phòng bị phân giải. Chính xác mà nói, là một con vô cùng may mắn. Bởi vì đa số cổ trùng, bên trong quá trình nước chảy bèo trôi bị sóng nước đập nát. Hoặc bị những tảng đá hoặc cây cối trong dòng nước đánh bể. Bản thân cổ trùng rất yếu. Sông nghịch lưu đã trở thành nghĩa trang của cổ trùng. Đương nhiên, độ cứng của cổ trùng cũng có sự khác biệt. Đa số cổ trùng, bóp một cái là vỡ. Nhưng cũng có con cứng như ngọc, như đá. Tiên cổ yêu thương này có một điểm tương đối đặc biệt. Cơ thể của nó mềm như bông vải, cho dù bị va chạm cũng có thể sống sót. Hiển nhiên, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu nó còn may mắn sống sót bên trong sông nghịch lưu. Nhưng khi rơi vào trong tay Phương Nguyên, tình huống của nó cũng không tốt đẹp gì. Cơ thể của nó đã bị tàn phá. Còn có một vết thương cực lớn, gần như chiếm một phần tư diện tích của con tiên cổ, hơi bị dọa người. Ánh mắt Bích Thần Thiên rất sắc bén, nhìn thấy Phương Nguyên muốn ném tiên cổ yêu thương, lập tức lên tiếng nhắc nhở. Nhưng sau khi nhắc nhở, trong lòng ông ta lập tức hối hận. Nếu không nhắc nhở, nói không chừng Phương Nguyên sẽ vứt nó sang một bên, không để ý nữa. Nhưng bây giờ, mắt Phương Nguyên bốc tinh quang, vừa nhìn là biết hắn đã phát hiện chân tướng. Bích Thần Thiên cố gắng kềm chế bất an trong lòng, chắp tay nói với Phương Nguyên, vị tiên hữu này, con cổ đó là vật của Trung Châu. Chi bằng chúng ta kết thiện duyên, ngươi nhường lại con cổ trùng này cho ta, có được hay không? Mắt Phương Nguyên hơi nheo lại, ta có thể cân nhắc đề nghị này của ngươi. Nhưng đây là con cổ gì? Dù sao ta cũng phải biết lai lịch nó chứ. Bích Thần Thiên liền nói ra đáp án, đây là tiên cổ yêu thương, cổ trùng trí đạo. Số lượng cổ tiên trí đạo rất ít. Bích Thần Thiên nhấn mạnh đây là tiên cổ yêu thương, chính bởi vì cho rằng Phương Nguyên không phải cổ tiên trí đạo. Bản thân cổ yêu thương đối với đại đa số cổ tiên mà nói đích thật là một cái gân gà. Ăn vào thì không có vị gì, mà bỏ thì lại tiếc. Vì sao? Cổ tiên đúng là cần ý chí phụ trợ cho mình. Mặc kệ là hội nghị môn phái hay là mua bán trong Bảo Hoàng Thiên, bất kỳ chỗ nào cũng có thể vận dụng. Nhưng như thế thì chỉ cần chút phàm cổ ý là được rồi. Không cần bỏ ra cái giá lớn để đi nuôi một con tiên cổ yêu thương. Dù sao không phải cổ tiên trí đạo, đạo ngân trên người cổ tiên bài xích lẫn nhau. Nếu sử dụng tiên cổ lưu phái khác, hiệu quả thấp hơn tiêu chuẩn bình thường. Đồng thời, nuôi con tiên cổ yêu thương đó cũng không tạo thành sát chiêu tiên đạo gì. Trừ phi sát chiêu tiên đạo của lưu phái đó cần đến tiên cổ yêu thương. Hoặc có tác dụng đặc biệt nào khác, cổ tiên mới có thể sử dụng con tiên cổ này. Không phải tất cả tiên cổ đều được hoan nghênh. Cổ tiên có lưu phái, tiên cổ cũng có lưu phái. Cổ tiên có 6-7-8 chuyển, tiên cổ cũng giống như vậy. Đối với cổ tiên mà nói, chỉ có tiên cổ thích hợp mới có giá trị đối với mình. 500 năm trước của Phương Nguyên, năm vực loạn chiến, thường xuyên có cổ tiên tổ chức hội chợ giao dịch, trao đổi tiên cổ lẫn nhau. Nhưng Bích Thần Thiên làm sao cũng không ngờ được, Phương Nguyên chính là người đặc biệt nhất trong các cổ tiên khắp thiên hạ. Đầu tiên, cảnh giới trí đạo của hắn cao đến mức độ tông sư. Nhân vật như vậy, không phải cổ tiên trí đạo thì còn có thể là gì? Tiếp theo, đạo ngân trên tiên thể chí tôn của Phương Nguyên cũng không bài xích lẫn nhau. Hắn có thể tu hành bất kỳ lưu phái nào. Cuối cùng, thời gian trước, Phương Nguyên còn đang rầu rĩ về vấn đề này, cảm thấy mặc dù mình có thủ đoạn và cảnh giới trí đạo nhưng lại thiếu tiên cổ trí đạo. Cho nên, đối với Phương Nguyên mà nói, tiên cổ yêu thương tương đối quan trọng. Thế là, hắn nhét tiên cổ yêu thương vào trong ngực của mình. Bên trong sông nghịch lưu không mở được tiên khiếu. Chỉ có thể tạm thời mang theo trên người. Bích Thần Thiên nhìn thấy hành động này của hắn, lập tức sầm mặt lại, giọng nói càng thêm sốt ruột, tiên hữu, mau bỏ con tiên cổ kia xuống. Chúng ta không phải kẻ địch, có thể làm giao dịch với nhau. Phương Nguyên nói với Bích Thần Thiên, có thể làm giao dịch, nhưng không phải ở đây. Nếu có khả năng, Phương Nguyên cũng muốn dùng tiên cổ yên thương đổi lấy tiên cổ khác thích hợp với bản thân hơn. Nhưng bên trong sông nghịch lưu, tiến hành giao dịch đương nhiên là không được. Bởi vì bất luận cổ trùng nào cũng không dùng được, cũng không cách nào sử dụng thủ đoạn tính đạo ước thúc giao dịch giữa hai bên. Phương Nguyên muốn đổi tiên cổ khác, Bích Thần Thiên cũng không bỏ ra nổi. Bởi vì cổ trùng bên trong sông nghịch lưu đều bị ngủ đông, không tính bên trong tiên khiếu, cho dù tiên cổ ký sinh bên trong cổ tiên, cũng không hưởng ứng bất kỳ kêu gọi nào. Cho nên, Bích Thần Thiên không có bất kỳ thẻ đánh bạc nào với Phương Nguyên. Bích Thần Thiên đương nhiên hiểu được suy nghĩ của Phương Nguyên, nhưng chẳng lẽ bỏ qua cơ hội này, chờ đến tương lai sao? Ai biết được tương lai sẽ phát sinh cái gì? Trải qua một phen quấy rối của Huyền Cực Tử, phúc địa Đại Tuyết Sơn không còn, tiên cổ phòng giác liên doanh của Trung Châu cũng mất. Nếu Trung Châu tái chiến, tất sẽ lâm vào thế yếu càng thêm lớn. Cổ tiên Trung Châu khó đảm bảo bản thân. Chờ sau khi thoát khỏi sông nghịch lưu, còn không tranh thủ lên đường sao? Cho nên, căn bản không có cơ hội giao dịch với Phương Nguyên. Hiện tại không giao dịch thì còn chờ đến khi nào? Phương Nguyên là cổ tiên Bắc Nguyên, Bích Thần Thiên là cổ tiên Trung Châu. Hai bên không ở cùng một chỗ. Cho dù có Bảo Hoàng Thiên, tình huống Phương Nguyên bên này, Trung Châu căn bản không khống chế được. Nếu hắn giao dịch với người khác thì sao? Nếu hắn ngay tại chỗ lên giá, công phu sư tử ngoạm thì sao? Còn có những tình huống hỏng bét hơn nữa. Bích Thần Thiên cũng là người chưa thắng đã lo bại. Thấy không cách nào lừa được tiên cổ trong tay Phương Nguyên, sát ý trong lòng liền dâng lên. Ta là cổ tiên bát quyển, cho dù không cách nào sử dụng cổ trùng, chỉ dựa vào đạo ngân của bản thân, sao có thể thua kém một cổ tiên thất chuyển Bắc Nguyên chứ? Mang theo suy nghĩ như vậy, Bích Thần Thiên nhảy vào trong nước, bơi về phía Phương Nguyên. Thoáng một cái, ác ý của ông ta trở nên rõ ràng. Phương Nguyên cười lạnh trong bụng, không rút lui mà tiến tới, cũng tập kích Bích Thần Thiên. Bích Thần Thiên nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng không khỏi vui vẻ. Thầm nghĩ, tên cổ tiên Bắc Nguyên này, nói dễ nghe thì hiếu chiến thành tín. Nói không dễ nghe là không có đầu óc. Nước sông chảy xiết, nhưng nhục thân của hai bên đã sớm siêu phàm thoát tục, rất nhanh đã gặp nhau ngay đoạn giữa. Âm âm âm. Phương Nguyên nâng quyền, hung hăng đập ba quyền về phía Bích Thần Thiên. Bích Thần Thiên là cổ tiên mộc đạo, khí tức kéo dài, ánh mắt tinh chuẩn, liên tục đỡ được ba quyền. Ông ta giật mình, người này nhìn qua còn rất trẻ tuổi, tại sao khí lực lại khổng lồ như thế? Chẳng lẽ hắn chuyên tu lực đạo sao? Bích Thần Thiên cảm giác cánh tay chống đỡ rung lên. Nhưng vừa khiếp sợ, Bích Thần Thiên không quên dùng một tay khác để phản kích. Chương 1825, Thủy Chiến Bát chuyển hai bên ngươi đến ta đi, quyền chưởng giao kích, rất nhanh đã phát triển đến trình độ giáp lá cà. Toàn thân Phương Nguyên đều là vũ khí. Đỉnh đầu, gối, khuỷu tay đều thi triển liên tục. Ban đầu, Bích Thần Thiên bị ép vào thế hạ phong, nhưng rất nhanh đã không chịu thua kém Phương Nguyên. Bởi vì nội tình của ông rất hùng hậu, năng lực chiến đấu thuộc hàng thượng giai, kiến thức cơ bản rất vững chắc. Chỉ là sau khi thành tựu cổ tiên thì rất ít khi sử dụng. Bây giờ thực chiến, năng lực cận chiến này không ngừng được khôi phục. Về phần Phương Nguyên, thời gian thành tựu cổ tiên còn ngắn hơn Bích Thần Thiên nhiều. Nhiều năm trước, hắn chỉ là cổ sư phạm nhân song sáo Bắc Nguyên, Nam Cương mà thôi. Cho nên vật lộn cận chiến, hắn cũng vô cùng quen thuộc. Hai người đánh nhau trong nước sông. Thỉnh thoảng ló đầu lên, miệng hớp không khí, tạm thời ngưng chiến. Nước sông nghịch lưu chảy rất xiết. Trên thực tế, đa số sức của hai người đều dùng cho việc bơi lội. Còn chân chính đánh nhau thì ngược lại không nhiều. Khi vật lộn, hoàn cảnh chiến đấu cũng vô cùng phức tạp. Bởi vì thỉnh thoảng sẽ gặp phải một số cây cối hoặc dã thú, khiến hai bên giao chiến không thể không tránh. Sau khi hai bên giao thủ mấy chục hiệp, cả hai đều thở không ra hơi, hiểu ra mình không làm gì được đối phương. Cổ tiên bát chuyển, quả nhiên nội tình hùng hậu. Ta vốn còn định giết chết cổ tiên bát chuyển bên trong sông nghịch lưu, hiện tại xem ra ta đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Phương Nguyên thở dài trong lòng. Trong lòng Bích Thần Thiên cũng tràn ngập chấn kính. Tại sao lại như vậy? Hắn có thể đấu đến 8 lạng nửa cân với ta sao? Ta đã từng dùng qua tiên cổ thảo mãn để gia tăng sức mạnh cho mình. Rồi dùng sát chiêu tiên đạo mộc giáp khắc ấn đạo ngân lên trên người, giúp cho bản thân có được sức mạnh phòng hộ cường đại. Thậm chí còn chuyển tim của mình thành mộc tâm, huyết dịch khắp người biến thành máu màu xanh, giúp cho ta có được năng lực khôi phục cường đại. Những sát chiêu tiên đạo, còn có các loại tiên cổ thì không tính, nhưng ta lại là cổ tiên bát chuyển, vượt qua không biết bao nhiêu tai kiếp, một thân đạo ngân tuyệt đối cao hơn thất chuyển rất nhiều. Nhưng vì sao chỉ có thể đánh ngang tay với người trước mắt? Bích Thần Thiên trừng mắt nhìn Phương Nguyên, ánh mắt giống như nhìn quái vật. Nói đến, đạo ngân trên người Phương Nguyên đích thật không bằng Bích Thần Thiên. Nhưng đạo ngân thực tế mà hắn tích lũy được lại vượt qua rất nhiều cổ tiên thất chuyển. Mặc dù hắn chỉ vừa mới trở thành cổ tiên thất chuyển không bao lâu. Chân chính có thể chống lại Bích Thần Thiên chỉ là tiên thể chí tôn. Tiên thể chí tôn không phải cơ thể bình thường, là do cổ trùng luyện hóa ra. Mặc kệ là Bích Thần Thiên hay là Uy Linh Ngưỡng, tất cả đều là nhân tộc, nhưng cơ thể Phương Nguyên là do cổ trùng biến hóa thành. Cho nên, đó cũng là lý do tại sao nói Phương Nguyên là thiên ngoại chi ma hoàn chỉnh. Tiên thể chí tôn đã giúp cho Phương Nguyên bù đắp lại chênh lệch giữa hắn và Bích Thần Thiên, giúp cho hắn đánh ngang tay với Bích Thần Thiên. Phương Nguyên quyết định rút lui. Mặc dù hắn không ăn thiệt nhưng mục đích của hắn là giết chết mối uy hiếp to lớn ảnh vô tà. Trước đó hắn giao thủ với Bích Thần Thiên chỉ là muốn thăm dò xem cân lượng của mình có thể giết chết vị cổ tiên bát chuyển này hay không. Nhưng sự thật nói cho hắn biết, hắn đã suy nghĩ quá nhiều. Đã không làm gì được Bích Thần Thiên, Phương Nguyên đành phải thu tay. Hắn cũng chẳng muốn dây dưa với Bích Thần Thiên. Mục đích của hắn còn chưa đạt được. Phương Nguyên muốn đi, nhưng Bích Thần Thiên lại không đồng ý, mặc dù ông ta không làm gì được Phương Nguyên. Nhưng tiên cổ yêu thương vẫn còn nằm trên người hắn. Cho dù ta không thắng nổi hắn, cũng phải cuốn lấy hắn. Nếu gặp được đồng bạn, có thể hợp lực vây công. Tóm lại không để cho hắn chạy trốn. Đáng ghét thật. Phương Nguyên rất nhanh cau mày. Hắn muốn rút lui nhưng tốc độ và thể lực của Bích Thần Thiên lại không thua gì hắn. Hắn muốn rời đi, nhưng Bích Thần Thiên lại ngăn cản, bắt đầu dây dưa. Điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch của hắn. Đã như vậy, đừng trách ta ác độc. Ánh mắt Phương Nguyên lóe lên hàn mang. Thấy đằng trước có thi thể giả thú cản trở, tốc độ Phương Nguyên hơi giảm xuống, Bích Thần Thiên thừa cơ một lần nữa nhào lên. Phương Nguyên quay người giao thủ với ông ta. Hai bên quyền cước tương giao trong sông nghịch lưu. Mắt thấy sắp bất phân thắng bại, trong thời khắc mấu chốt, Phương Nguyên bỗng cho tay vào ngực móc con cổ yêu thương ra. Đưa lên trước người. Bích Thần Thiên vốn còn đang muốn đánh một quyền vào bụng Phương Nguyên. Nếu bị một kích này đánh trúng, khí tức của Phương Nguyên sẽ đại loạn, không thể không imít thò đầu lên mặt sông để hít thở không khí. Đây là một trong những kinh nghiệm quan trọng khi thủy chiến. Nhưng Phương Nguyên đột nhiên móc ra tiên cổ yêu thương, ngăn trước nắm đấm của Bích Thần Thiên. Bích Thần Thiên thất sắc, vội vàng thu quyền, nhưng vì thế lập tức lộ ra sơ hở. Trong lòng Phương Nguyên cười lạnh, bắt lấy sơ hở này, hung ác đánh mạnh. Bích Thần Thiên mất đi tiên cơ, đành phải tạm thời chống đỡ chờ phản công. Nhưng Phương Nguyên lại giơ tiên cổ yêu thương lên đằng trước, Bích Thần Thiên sợ ném chuột vỡ bình, một lần nữa lộ ra sơ hở. Hai lần như vậy, rốt cuộc giúp cho Phương Nguyên xác lập ưu thế, một cước đạp vào bụng Bích Thần Thiên. Bích Thần Thiên bị đạp trúng, vội há miệng, phun ra rất nhiều bọt khí. Khí tức của ông không được lâu như Phương Nguyên, lập tức thay đổi sách lược. Muốn thò đầu lên mặt sông. Phương Nguyên nào để cho Bích Thần Thiên được như ý nguyện. Hắn duỗi hai tay như cự kiệm, một trái một phải đồng thời giáp công, muốn giữ Bích Thần Thiên lại dưới sông. Bích Thần Thiên bỗng nhiên vặn eo, thực hiện động tác đào thoát với độ khó cực kỳ cao. Toàn thân ông ta giống như cá bơi, đột nhiên bộc phát lực đạo khiến cho cánh tay trái phải của Phương Nguyên vồ hụt. Ứng đối này khiến Phương Nguyên không khỏi thầm khen đặc sắc. Mặc dù Bích Thần Thiên là cổ tiên Trung Châu, nhưng có nội tình bát chuyển, hoàn toàn không có nhược điểm, thậm chí còn cao hơn Phương Nguyên một bậc. Nên biết rằng, 500 năm kiếp trước, Phương Nguyên đã từng sinh sống ở Đông Hải. Như vậy, Bích Thần Thiên gần như trong nháy mắt đã bơi đến đỉnh đầu của Phương Nguyên. Hai tay Phương Nguyên vồ hụt, vội vàng thuận thế nâng cánh tay trái phải bắt tiếp. Tay trái bắt hụt. Nhưng tay phải lại bắt được một chân của Bích Thần Thiên. Bích Thần Thiên bị cản trở, một chân khác giống như ác dao xuất động, vừa hung ác vừa vội, đánh tới huyệt thái dương của Phương Nguyên. Một kích này thế đại lực trầm. Nếu bị đánh trúng, nhất định sẽ khiến cho Phương Nguyên choáng váng, Bích Thần Thiên đào thoát thành công. Nhưng lúc này, Phương Nguyên lại móc con tiên cổ yêu thương ra trước mặt. Bích Thần Thiên tức đến muốn mắng cha chửi mẹ, Thế Công lập tức dừng lại. Phương Nguyên tranh thủ thời gian phản ứng, bỗng nhiên ngửa mặt ra sau, toàn bộ thân hình đảo ngược trong nước. Ban đầu, hắn và Bích Thần Thiên là trên đầu dưới chân. Hiện tại, hắn một tay bắt được chân của Bích Thần Thiên, bỗng nhiên đổi thành tư thế đầu dưới chân trên. Bích Thần Thiên nhìn thấy hắn thay đổi tư thế, lập tức cảm thấy nặng nề, thầm kêu không ổn. Bởi vì Phương Nguyên một tay bắt lấy chân của ông, một tay khác cầm chặt tiên cổ yêu thương. Hoàn toàn không cách nào đánh ra công kích cường lực. Nhưng tình huống hiện tại, Phương Nguyên còn hai cái đùi có thể sử dụng. Trái lại Bích Thần Thiên, một chân bị Phương Nguyên nắm chặt, chỉ có thể công kích bằng một chân còn lại. Bích Thần Thiên chấn kinh, cái chân còn lại bỗng nhiên thay đổi, giống như hồ điệp xuyên hoa, linh động phi phàm, liên tục đạp mạnh khiến cho tầm mắt Phương Nguyên tràn ngập thối ảnh. Chương 1826, chân đạp đại năng bát chuyển nhưng Phương Nguyên lại không hề sợ hãi, hai chân vung vẩy, thối ảnh tung bay. Hai người giao thủ trong nước, kình lực đụng nhau, đánh cho nước sông chung quanh nhấc lên vòng xoáy. Mỗi lần giao kích đều có thể phát ra âm thanh trầm đục trong nước sông. Bích Thần Thiên rốt cuộc cũng chỉ còn một chân có thể dùng, nào bị kịp hai chân tệ công của Phương Nguyên. Trong quá trình giao thủ, ông thường xuyên bị Phương Nguyên đạp trúng. Bích Thần Thiên lấy thủ làm chủ, trong lòng cảm thấy bí bách vô cùng, ta đường đường là cổ tiên bát chuyển, lại rơi vào tình cảnh như thế này. Tiểu tử thối, chỉ cần ta lên đến mặt sông, ta sẽ cho ngươi đẹp mắt. Hai cánh tay ông ta nhanh chóng huy động, kéo theo cơ thể Phương Nguyên vọt lên mặt sông. Nhưng sau một khắc, tinh mang trong mắt Phương Nguyên bạo phát, một chân còn lại chiếu chuẩn một bộ phận quan trọng nào đó của Bích Thần Thiên, đạp lên thật mạnh. Ối! Bích Thần Thiên bị một cước của Phương Nguyên đá trúng hạ bộ. Trong nháy mắt, mặt ông ta cứng nhắc, hai mắt mở to đến trợn tròn, miệng không còn lại bao nhiêu không khí, suýt chút nữa đã phun ra toàn bộ. Bích Thần Thiên không hổ danh là đại năng bát chuyển, tính nhẫn nại cao hơn người bình thường. Ông cố gắng chịu đau, hai tay quạt mạnh muốn bơi lên mặt sông. Ầm. Phương Nguyên lại đạp trúng một cước nữa. Toàn thân Bích Thần Thiên run rẩy dữ dội, lần này không thể nhịn được, miệng tuôn ra một hàng dài bọt khí. Bịch bịch bịch. Thừa dịp đối phương lộ ra sơ hở lớn, Phương Nguyên liên tục đạp mạnh. Bích Thần Thiên đỏ bừng cả gương mặt, hai mắt tràn ngập tơ máu, không bơi lên mặt sông nữa, mà quay người muốn liều mạng với Phương Nguyên. Ai liều mạng với ngươi chứ? Phương Nguyên buông tay, lại một cước dùng sức đạp bay Bích Thần Thiên ra ngoài. Cùng lúc đó, hắn tiếp nhận sức mạnh đảo ngược. Kéo dài khoảng cách với Bích Thần Thiên. Bích Thần Thiên thoát khốn, sau khi sững sờ, ông ta vội vàng bỏ lại Phương Nguyên bơi lên mặt sông. Phương Nguyên quay đầu, thừa cơ tránh xa Bích Thần Thiên, thành công rút đi. Bích Thần Thiên bơi lên được mặt nước, vội vàng há cái miệng rộng không ngừng thở dốc. Một cảm giác đau đớn kịch liệt từ bên dưới truyền đến, tập kích thần kinh của ông, khiến cho đầu ông có cảm giác muốn hôn mê. Tên đáng chết này. Một khi có cơ hội, ta sẽ rút gân lột da, nghiền xương ngươi thành tro. Bích Thần Thiên nhìn mặt sông đằng xa, Phương Nguyên đang nhanh chóng bơi đi, không ngừng kéo dài khoảng cách với ông ta. Phương Nguyên thành công thoát khỏi Bích Thần Thiên, lúc này mới chậm rãi giảm tốc độ, từ từ khôi phục thể lực. Hắn cảm thấy lòng bàn chân run lên. Hạ bộ của Bích Thần Thiên cũng không dễ đạp. Phương Nguyên có tiên thể, mặc dù hắn đạp người khác, nhưng lòng bàn chân vẫn có cảm giác tê rần. Hiển nhiên, hạ bộ của Bích Thần Thiên cũng có phòng hộ, đạo ngân mộc đạo tuyệt đối không ít. Quan trọng nhất, Phương Nguyên không muốn liều mạng với Bích Thần Thiên. Hắn biết, với thủ đoạn của Bích Thần Thiên, cho dù hắn giết chết ông ta, nhất định sẽ bị trọng thương trong quá trình điên cuồng phản công của ông ta. Thậm chí là đồng quy vu tận. Điều này, Phương Nguyên tất nhiên là không muốn rồi. Hắn không cần thiết phải cùng chết với một cổ tiên bát chuyển. Hắn có tiên thể chí tôn, tiền độ rộng lớn. Hơn nữa, mục đích của hắn là ảnh vô tà. Nếu đồng quy vu tận với Bích Thần Thiên, chẳng phải sẽ bị ảnh vô tà cười đến rụng răng sao? Ngay cả Bích Thần Thiên chết, Phương Nguyên sống, hắn nhất định cũng sẽ bị trọng thương, trực tiếp mất đi năng lực diệt trừ ảnh vô tà. Đương nhiên, vẫn còn một điểm rất quan trọng. Đó chính là giết chết Bích Thần Thiên, Phương Nguyên không thu được lợi gì. ở đây. Tiên khiếu mở không được, cơ thể Bích Thần Thiên chính là một vướng víu. Phương Nguyên cũng không thể mang theo thi thể di chuyển bốn phía. Cho dù có miễn cưỡng mang theo, gặp được ảnh vô tà thì làm sao bây giờ? Cho dù không gặp ảnh vô tà mà là một cổ tiên trung châu nào khác, hắn phải làm thế nào cho phải? Cổ tiên thất chuyển giết bát chuyển, đích thật là một hành động vĩ đại, vinh quang vô thượng vang dội cổ kim. Nhưng vinh quang này, đối với Phương Nguyên cũng chẳng bằng cái rắm. Hắn tiếp tục bơi về phía trước tìm kiếm ảnh vô tà. Ảnh vô tà, là ngươi sao? Ảnh vô tà nghe được âm thanh này. Vội nhìn sang, lập tức vui mừng. Đến gần đây, ta đi kéo ngươi đi. Y vội vàng gọi một tiếng. Một lát sau, Thái Bạch Vân Sinh đã được ảnh vô tà kéo lên một tấm lá sen rất lớn. Đây là lá sen vương, có thể trôi nổi trên mặt nước. Nghĩ không ra vận khí của ngươi lại tốt như vậy. Thái Bạch Vân Sinh cảm khái nói. Ảnh vô tà mỉm cười, nghĩ thầm, ta có quan hệ liên vận với Phương Nguyên, sao có thể không có vận khí tốt. Nhưng rất nhanh, nụ cười trên gương mặt y không còn, chuyển sang lo lắng. Y nhìn dòng sông phía trước, hiện tại tình trạng của sông nghịch lưu rất kỳ lạ, chúng ta không thể thoát khỏi. Việc cấp bách chính là tụ họp với Tử Sơn Chân Quân, nói không chừng còn có thể cướp được Triệu Liên Vân và Mã Hồng Vận, phản sát con kiếm giao thượng cổ đang đuổi giết chúng ta. Nhắc đến Tử Sơn Chân Quân, gương mặt Thái Bạch Vân Sinh lập tức hiện lên vẻ sùng kính, gật đầu nói, đúng, trước tụ họp với sư phụ đã. Hắc xì. Tử Sơn Chân Quân hắc xì một cái thật mạnh. Ông sầu mi khổ kiếm nói, hay, không nghĩ đến lão nhân gia ta vừa mới thức tỉnh đã nghèo túng đến mức này. Người già, thể cốt không còn tốt, chỉ cần bị chút gió lạnh nước lạnh là có dấu hiệu phát rét. Dưới mông ông là bả vai của Tuyết Hồ Lão Tổ. Tuyết Hồ Lão Tổ đang bơi, không ngừng tìm kiếm thứ gì đó bên trong sông nghịch lưu. Lúc này nghe Tử Sơn Chân Quân nói, không khỏi hừ lạnh, cái lão già này, rõ ràng ngồi mát ăn bát vàng mà còn oán giận gì nữa. Không phải ngươi có cánh sao? Tại sao không bay ra khỏi sông nghịch lưu? Lúc này Tử Sơn Chân Quân đã trở về nguyên hình. Cũng giống như kiếm giao thượng cổ của Phương Nguyên, trong sông nghịch lưu phải trở về thân người. Tử Sơn Chân Quân là cổ tiên bát chuyển người tí hon. Trước đó biến lớn cũng chỉ là thủ đoạn tiên đạo mà thôi. Lúc này rơi vào sông nghịch lưu, ông không thể không trở về thành người tí hon. Nguyên nhân cũng chính vì thế, ông mới có thể ngồi trên vai Tuyết Hồ Lão Tổ. Ngươi cho rằng ta không muốn bay sao? Nhưng con sông nghịch lưu này đang chịu một sức mạnh khổng lồ nào đó dẫn dắt, vô cùng hỗn loạn. Ta hoàn toàn không có cách nào thoát khỏi dòng sông. Hắc hắc, mà ai là người bố trí cổ trận cho ngươi vậy? Tử Sơn Chân Quân hỏi. Mặt Tuyết Hồ Lão Tổ trầm xuống, Tôn Danh Lục. Tử Sơn Chân Quân ồ một tiếng. Hẳn là hắn ta. Điều này đúng là nằm ngoài dự đoán của ta. Tuyết Hồ Lão Tổ nói, hắn ta là người của Trường Sinh Thiên. Tuyết Hồ Lão Tổ là người khôn khéo, quả quyết, lúc này cũng không khó đoán được trận doanh của Tôn Danh Lục. Bởi vì cổ tiên Trung Châu cũng bị hãm hại, Bắc Nguyên to như thế, ai có được đại thủ bút và đảm lượng đối phó Tuyết Hồ Lão Tổ. Ngoại trừ Trường Sinh Thiên thì không còn người thứ hai. Tử Sơn Chân Quân ừ một tiếng, Trường Sinh Thiên ra tay, nhất định mưu đồ Mã Hồng Vận. Triệu Liên Vân tất nhiên cũng không thiếu. Bọn họ khẳng định đang ở đằng trước. Ta muốn tìm nương tử của ta. Tuyết Hồ Lão Tổ nói. Tử Sơn Chân Quân vỗ vai Tuyết Hồ Lão Tổ, vậy thì càng phải bơi về phía trước. Lúc đó Vạn Thọ nương tử đang ở bên cạnh Mã Hồng Vận, cho nên nhất định sẽ bị sông nghịch lưu cuốn về sau. Và rất có thể bây giờ cũng đang ở bên cạnh Mã Hồng Vận. Đại trận nghịch mệnh tế luyện bắn ra quang huy màu trắng chói lọi. Chương 1827, người tí hon kiên trì, một, ánh sáng trùng thiên, giống như trụ lớn, hoàn toàn không thể che giấu. Lúc này, Huyền Cực Tử đang toàn lực khống chế cổ trận, tiếp dẫn sông nghịch lưu. Còn Hồng Cực Tử thì ở bên ngoài phòng bị bất cứ một vị khách không mời nào được cột sáng hấp dẫn đến. Thật sự lợi hại. Cổ trận này có thể khống chế sông nghịch lưu. Hồng Cực Tử ngửa đầu nhìn cột sáng, thật lòng tán thưởng. Nhưng Huyền Cực Tử lại lắc đầu, đây cũng không phải là khống chế. Ta chỉ bố trí tử mẫu đại trận nghịch mệnh tế luyện, tương đương mở một đường sông, để sông nghịch lưu theo đường sông này mà chảy thôi. Chỉ là đường sông do chúng ta đào, bởi vậy hướng chảy của sông nghịch lưu, chúng ta cũng có thể ảnh hưởng. Nếu chúng ta lấy được sông nghịch lưu, Trường Sinh Thiên lại tăng thêm một bí cảnh thiên địa. Hồng Cực Tử cảm thấy tương lai thật triển vọng. Huyền Cực Tử lại một lần nữa dặn dò, khi thu sông nghịch lưu, tử trận nhất định phải phá. Ngươi phải chú ý, nhắm ngay thời cơ và phương hướng, sớm mở ra môn hộ tiên khiếu để sông nghịch lưu vọt thẳng vào trong. Ngươi là cổ tiên thủy đạo, rất có ưu thế làm nhiệm vụ này. Hồng Cực Tử cảm thấy khó xử, vạn nhất sông nghịch lưu đổi hướng thì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thế gian này không có cổ trùng nào có thể thao túng được sông nghịch lưu sao? Chân mày Huyền Cực Tử cau lại, đích thật là không có. Nhưng cũng không hẳn như vậy, hoặc có thể nói có một khả năng khác. Lời này của ngươi là có ý gì? Những cố sự bên trong nhân tổ truyện, ngươi chắc cũng biết rõ ràng. Trong sách có ghi, nhân tổ cảm khái, chỉ cần ông có được con tiên cổ kia là có thể chinh phục được sông nghịch lưu. Ngươi nói là con tiên cổ kiên trì. Không thể nào, tiên cổ kiên trì chưa hề xuất hiện qua. Trong mắt của ta, những cố sự đó chỉ là khuyên bảo chúng ta phải kiên trì, không thể tùy ý từ bỏ. Nhân tổ truyện, quyển 4, chương 26. Con gái nhân tổ là Sâm Hải Luân Hồi bị vây bên trong vực sâu bình phàm. Nàng kết bạn với một người tí hon. Sau đó người tí hon đó đã mang theo Sâm Hải Luân Hồi đến quan sát gia viên của nó, thì tỉnh. Sau khi Sâm Hải Luân Hồi quan sát thì tỉnh xong, bỗng nhiên ngửa đầu nhìn bầu trời. Ta hiểu rồi. Sâm Hải Luân Hồi nhìn đỉnh đầu của mình. Nàng bị vây trong vực sâu bình phàm, thật ra cũng giống như người tí hon sinh sống dưới đáy giếng. Người tí hon ngửa đầu nhìn bầu trời trên miệng giếng không khác gì Sâm Hải Luân Hồi ngửa đầu nhìn bầu trời mà vực sâu bình phàm phát họa ra. Ta quyết định rồi, ta phải cố gắng rời khỏi vực sâu này, gặp lại phụ thân của ta. Sâm Hải Luân Hồi nắm chặt hai tay. Hạ xuống quyết tâm. Người tí hon thật cao hứng, tốt. Ta cũng muốn rời khỏi vực sâu bình phàm này, nhìn thấy thế giới bao la hơn. Ta thấy có không ít cây cối trong vực sâu, chúng ta chặt cây làm thành thang, sau đó từng bước một leo ra. Sâm Hải Luân Hồi ồ lên một tiếng, nhìn người tí hon bằng ánh mắt rất lạ. Người tí hon ơi, ngươi không phải mọc một đôi cánh sao? Vì sao lại không thể bay thẳng? Người tí hon cười khổ, ngươi ơi, đừng nhìn ta có đôi cánh như vậy, thật ra nó yếu lắm, chỉ có thể kéo cơ thể của ta bay được một khoảng cách ngắn. Ban đầu ta rời khỏi thị tỉnh cũng là dùng thang bò ra. Thì ra là như vậy. Sâm Hải Luân Hồi bừng tỉnh. Thời gian sau đó, nàng và người tí hon cùng nhau chặt cây dựng thành thang. Từng cây ngã xuống, cổ trí tuệ bay ra. Sâm Hải Luân Hồi cảm thấy kinh ngạc, cổ trí tuệ, tại sao ngươi lại ở đây? Vượt sâu bình phàm vốn ẩn giấu trí tuệ, ta đương nhiên có thể ở đây. Cổ trí tuệ đáp. Sau đó, cổ trí tuệ còn nói, các ngươi rất thông minh, hiểu được cách vận dụng của tiền nhân giúp đỡ mình thoát khỏi bình thường. Nhưng hai người các ngươi muốn rời khỏi vượt sâu bình phàm, nhất định phải mỗi người dựng một cái thang, toàn bộ quá trình phải một mình hoàn thành. Bằng không, các ngươi không ra được đâu. Sâm Hải Luân Hồi vội vàng gật đầu, cổ trí tuệ, cảm ơn ngươi đã nhắc nhở, chúng ta sẽ chú ý. Nàng và người tí hon tự mình làm một cái thang cho mình. Thang càng làm càng cao. Rất nhanh, Sâm Hải Luân Hồi đã làm được cái thang dài hơn người tí hon. Thang của người tí hon vừa thấp lại nhỏ, khoảng cách giữa các xà ngang lại ngắn. So sánh, thang của Sâm Hải Luân Hồi vừa dài vừa cao. Sâm Hải Luân Hồi liền giễu cợt người tí hon, người tí hon ơi người tí hon, ta tốn nửa ngày làm cái thang bằng ngươi làm nửa tháng. Ngươi làm như vậy, năm nào tháng nào mới có thể làm ra được cái thang? Giúp ngươi rời khỏi vực sâu bình phàm. Người tí hon bất đắc dĩ nói, ta cũng không còn cách nào. Ta đã dùng hết toàn lực, nhưng ta tốn mất nửa ngày chỉ chặt được một cây. Ngươi dùng một tay đã có được một bó. Ta vất vả rất lâu mới có thể chém đứt cây nhỏ, ngươi chỉ cần hai ba nhát là có thể chém ngã. Ta dùng hết sức cũng chỉ đạt đến trình độ này. Sâm Hải Luân Hồi gật đầu, đáng tiếc, chúng ta chỉ có thể tự làm thang của riêng mình. Người tí hon nói, không sai, thoát khỏi vực sâu bình phàm có thể ỷ vào thành tựu của tiền nhân, nhưng chân chính dựa vào chỉ có chính mình. Chúng ta phải tiếp tục cố gắng. Sâm Hải Luân Hồi và người tí hon tiếp tục chặt cây làm thang. Cây cối ngã xuống, từ đó bay ra cổ sức mạnh. Xâm Hải Luân Hồi cảm thấy kinh ngạc, cổ sức mạnh, tại sao ngươi lại ở đây? Bên trong bình phàm có ẩn giấu sức mạnh, ta đương nhiên có thể ở đây. Cổ sức mạnh đáp. Xâm Hải Luân Hồi suy nghĩ một chút, sau đó hỏi, cổ sức mạnh ơi, ngươi có gì có thể chỉ điểm ta không? Giống như cổ trí tuệ đấy. Cổ sức mạnh nói, ta không có gì để chỉ điểm ngươi, nhưng ta có thể cho ngươi sức mạnh cường đại hơn. Chỉ cần ngươi dâng cho ta tuổi thanh niên của ngươi là được. Xâm Hải Luân Hồi hơi do dự. Cổ sức mạnh lại nói, dựa theo sức mạnh của ngươi bây giờ, lúc nào mới có thể dựng được một cái thang đủ cao vượt ra khỏi vực sâu bình phàm chứ? Xâm Hải Luân Hồi suy nghĩ một chút rồi nói, thời gian rất dài, cần 20-30 năm. Cổ sức mạnh nói, đúng vậy, khi đó ngươi đã không còn trẻ nữa, đã mất đi tuổi thanh niên, bước vào tuổi trung niên. Như vậy, chi bằng ngươi giao tuổi thanh niên của ngươi cho ta. Mặc dù ngươi sẽ trực tiếp bước vào tuổi trung niên, nhưng ngươi chỉ cần thời gian mấy năm là có thể dựng xong. Xâm Hải Luân Hồi nghĩ lại, sau đó gật đầu, ngươi nói quá đúng. Cổ sức mạnh. Theo ý của ngươi đi. Thế là Xâm Hải Luân Hồi có được cổ sức mạnh. Tốc độ nàng dựng thang trở nên nhanh hơn. Một lần có thể chặt được nhiều cây hơn. Sau một năm, nàng đã dựng cái thang đến vị trí rất cao. Nàng từ chỗ cao nhất của cái thang nhìn xuống. Nàng nhìn cây cối trở nên rất nhỏ, cỏ cũng biến thành màu xanh, không khỏi vui vẻ, thì ra đứng ở chỗ cao, những thứ mà bình thường rất lớn lại trở nên rất nhỏ, giống như ta nhìn thị tỉnh trước đó. Nàng lại nhìn sang bên cạnh, người tí hon đang dựng một cái thang, rất thấp rất nhỏ, ngay cả 1% cái thang của nàng cũng không bằng. Không khỏi biểu môi. Xâm Hải Luân Hồi bước xuống thang, nói với người tí hon, tại sao ngươi lại làm cái thang chỉ cao có bấy nhiêu? Ngươi xem cái thang của ta đã cao đến như vậy rồi kìa. Người tí hon ngước nhìn cái thang của nàng, vô cùng sùng bái, cũng vô cùng bất đắc dĩ, ngươi thật khiến cho ta phải hâm mộ. Sức mạnh bản thân siêu việt hơn cả ta. Bây giờ lại có cổ sức mạnh hỗ trợ. Đáng tiếc, ta không có ai giúp đỡ, chỉ có thể dựa vào chính mình. Ta đã tận lực rồi. Mỗi ngày ngoại trừ nghỉ ngơi và ăn cơm, ta đều dựng thang, nhưng so ra vẫn còn kém hơn ngươi. Chương 1828, người tí hon kiên trì, 2, Xâm Hải Luân Hồi gật đầu, đó là đương nhiên rồi. Lại một năm nữa trôi qua. Xâm Hải Luân Hồi lại dựng cái thang cao hơn nữa. Nàng từ trên đỉnh cao nhất nhìn xuống. Cây cối trở nên nhỏ bé như cỏ, nàng có chút nhìn không rõ. Nàng lại nhìn cái thang mà người tí hon dựng. Mặc dù nó cao hơn cây bình thường, nhưng không bằng 1/1000 cái thang của Xâm Hải Luân Hồi. Xâm Hải Luân Hồi bước xuống thang, cười nói với người tí hon, người tí hon ơi người tí hon, ta khuyên ngươi đừng phí sức. Sức của ngươi quá nhỏ, chỉ sợ tốn thời gian cả đời cũng không dựng được cái thang. Chi bằng ngươi hãy dùng khoảng thời gian này hưởng thụ cuộc sống một chút đi. Thật ra ngươi cũng đã đủ ưu tú rồi. Kiến thức của ngươi rộng hơn đám người tí hon kia, ngươi đã rời khỏi được thị tỉnh. Người tí hon nghiêm túc suy nghĩ, sau đó lắc đầu, nhưng ta không hài lòng với sự bình thường. Bình thường đối với ta mà nói chính là một vực sâu. Ta muốn ra ngoài. Cho dù cuối cùng không thành công, nhưng ta cũng muốn cố gắng. Bởi vì nếu ta không cố gắng, ta sẽ cảm thấy sống không được vui. Thế là, người tí hon tiếp tục dựng thang. Năm thứ ba trôi qua. Xâm Hải Luân Hồi một lần nữa dựng cái thang thật cao. Nàng đứng trên đỉnh cao nhất nhìn xuống. Chỉ thấy từng đám mây nhỏ và sương mù che khuất tầm mắt của nàng. Nàng muốn nhìn xem cái thang mà người tí hon xây, miễn cưỡng lắm mới thấy được, phát hiện cái thang của nó không bằng 1/1000 so với nàng. Xâm Hải Luân Hồi thở dài một tiếng, cảm nhận được sự cô độc. Gió thổi qua, toàn thân nàng rung lên, cảm thấy rét lạnh. Thì ra, đứng trên cao, không chỉ cô độc mà còn rét lạnh. Xâm Hải Luân Hồi bước xuống thang, nói với người tí hon cảm nhận này của nàng. Người tí hon lắc đầu, thang của ta còn chưa đủ cao, cho nên chưa cảm nhận được cảm giác này của ngươi. Xâm Hải Luân Hồi cảm thấy rất vô vị. Nàng vẫn tiếp tục dựng thang, nhưng thời gian dành cho nó càng lúc càng ít. Cổ sức mạnh ngẫu nhiên hỏi nàng, người ơi, tại sao ngươi lại không dựng thang nữa? Xâm Hải Luân Hồi đáp, thang quá cao, lại quá lạnh. ta phải nghỉ ngơi một chút để cơ thể ấm lại. Cứ như vậy mà một năm nữa trôi qua. Sâm Hải Luân Hồi cảm thấy rất nhàm chán. Nàng tiếp tục dựng thang, nhưng thời gian cố gắng mỗi ngày lại mỗi ít. Cổ Sức Mạnh tình cờ hỏi nàng, người ơi, tại sao ngươi lại không dựng thang nữa? Sâm Hải Luân Hồi đáp, thang cao quá. Mỗi lần ta nhìn xuống đều cảm thấy sợ hãi. Ta phải nghỉ ngơi thật đủ để mình bình tâm trở lại. Lại một năm nữa qua đi. Sâm Hải Luân Hồi trở nên càng thêm lười nhác. Cổ Sức Mạnh hỏi nàng, ngươi nhìn người Tí Hon bên cạnh ngươi đấy. Nó luôn tự mình dựng thang, chưa bao giờ lười biếng, lúc nào cũng dốc hết toàn lực. Ngươi còn lười nhác như vậy, sớm muộn có một ngày nó sẽ vượt qua ngươi. Sâm Hải Luân Hồi cười nói, làm gì có chuyện đó được. Thời gian một ngày của ta bằng một năm của nó. Làm sao có chuyện nó giỏi hơn ta chứ? Cứ như vậy, năm qua năm, ngày qua ngày. Rốt cuộc có một ngày, người Tí Hon tìm tới Sâm Hải Luân Hồi đang nằm nghỉ ngơi dưới bóng cây, người bạn của ta ơi. Thang của ta đã đủ lên khỏi vách đá vực sâu. Ngày mai ta có thể ra ngoài, rời khỏi vực sâu bình phàm rồi. Sâm Hải Luân Hồi cười ha hả, người Tí Hon ơi, ngươi đừng nên gạt ta. Mấy chuyện này nghe buồn cười lắm. Người Tí Hon lắc đầu, vĩ đại và buồn cười chỉ chênh nhau một chút. Bây giờ ta đã không còn buồn cười nữa, ta đã trở nên vĩ đại, đã có thể thoát khỏi vực sâu bình phàm này. Ngươi không tin thì nhìn ta leo lên đi. Thế là người Tí Hon bắt đầu bò lên cái thang của mình. Lúc này Sâm Hải Luân Hồi mới giật mình. Thang của người Tí Hon đã dựng sát vào vách đá. Nó thật sự đã dần dần sắp vượt ra khỏi vực sâu bình phàm. Sâm Hải Luân Hồi kêu to, người Tí Hon, chẳng lẽ ngươi không cảm nhận được rét lạnh sao? Người Tí Hon nói, có chứ, nhưng ta vẫn muốn dựng thang, muốn leo ra ngoài. Sâm Hải Luân Hồi lại kêu, người Tí Hon ơi, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy cô độc sao? Người Tí Hon đáp, có chứ nhưng ta vẫn muốn dựng thang, muốn leo ra ngoài. Sâm Hải Luân Hồi lại lớn tiếng gọi, người Tí Hon ơi, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy sợ hãi sao? Người Tí Hon đáp, có chứ nhưng ta vẫn muốn dựng thang, muốn leo ra ngoài. Người Tí Hon đáp xong ba câu hỏi này, bỗng nhiên cơ thể của nó tách ra ánh sáng chói mắt, rất nhanh ánh sáng biến thành một con cổ trùng. Tên của ta là Kiên Trì. Người Tí Hon, cảm ơn ngươi đã ấp được ta. Cổ Kiên Trì nói lời cảm ơn người Tí Hon. Người Tí Hon cười nói, quá tốt rồi. Mặc dù ta không có sức mạnh, nhưng ta có kiên trì. Người Tí Hon nói xong, đã leo ra ngoài vực sâu bình phàm, đặt chân lên thế giới bên ngoài. Đầu tiên nó nhìn thấy một người. Đó chính là Nhân Tổ. Thời gian trong vực sâu và bên ngoài không đồng nhất. Nhân Tổ nhìn người Tí Hon, thở dài nói, đây chính là cổ kiên trì sao? Đáng tiếc, nếu ta có được nó lúc trước, ta đã có thể chinh phục được sông Nghịch Lưu. Hồng Cực Tử cho rằng, cổ kiên trì chỉ là cổ trùng được bịa ra trong Nhân Tổ truyện. Nhưng Huyền Cực Tử lại lắc đầu, tiên cổ kiên trì cũng không phải là cổ trùng bịa đặt. Trên thực tế, nó thật sự đã từng tồn tại qua. Hồng Cực Tử cảm thấy kinh ngạc, tại sao ta lại không biết? Khi ta đến Bắc Nguyên, trong lúc vô tình biết được tin tức về nó, người đã từng luyện ra cổ kiên trì chính là Nguyên Liên Tiên Tôn Đại Danh Đỉnh Đỉnh, cũng là người tiến vào sinh tử môn đưa sông Nghịch Lưu đến thế gian. Ông ấy chính là chủ nhân đời thứ nhất của sông Nghịch Lưu. Huyền Cực Tử nói, Nguyên Liên Tiên Tôn, không phải như vậy chứ? Nhưng vì sao sông Nghịch Lưu lại rơi vào tay Tuyết Hồ Lão Tổ? Hồng Cực Tử lại hỏi. Huyền Cực Tử lắc đầu, khúc chiết trong đó, ta làm sao mà biết được? Đúng lúc này, một tiếng bịch nhẹ vang lên. Bên trong tử trận đại trận nghịch mệnh tế luyện, một số phàm cổ đột nhiên nổ tung. Cột sáng của tử trận cũng giảm bớt một thành. Hiện tượng đột phát cắt ngang lời hai người. Hồng Cực Tử không khỏi khẩn trương, có một bộ phận trong tử trận bị hư hại, còn không tranh thủ thời gian để bổ sung. Huyền Cực Tử lắc đầu, tình huống này đã nằm trong dự liệu của ta. Ngay cả mẫu trận đại trận nghịch mệnh tế luyện cũng không chịu nổi uy năng của sông Nghịch Lưu, tất phải có tổn hại. Mà đại trận này cũng có một khuyết điểm, chính là một khi vận chuyển lại, sẽ không cách nào nhúng tay vào chữa trị, trừ phi cho dựng toàn bộ cổ trận. Hồng Cực Tử cau mày, trước mắt sông Nghịch Lưu còn chưa bị dẫn đến, phải làm sao mới ổn đây? Huyền Cực Tử cười nói, yên tâm đi, trận này là do ta xây dựng. Ta làm sao mà không dự kiến được tình huống đó chứ? Trên thực tế, cổ trận tổn hại ngược lại có chỗ tốt. Hồng Cực Tử lại càng không hiểu, cổ trận tổn hại mà có chỗ tốt. Cổ trận tổn hại một thành, ảnh hưởng đối với sông nghịch lưu cũng giảm bớt một thành. Đoạn sau của sông nghịch lưu sẽ không còn bị dẫn dắt. Trở lại bình thường. Như vậy, sông nghịch lưu sẽ thể hiện uy năng của nó, cọ rửa người và vật ở đằng sau. Huyền Cực Tử giải thích. Diệu thay. Hồng Cực Tử vỗ tay tán thưởng, hai mắt tỏa sáng, Mã Hồng Vận, Triệu Liên Vân đều bị chúng ta sắp xếp ở đằng trước nhất. Như vậy, bọn họ là người bị đào thải chậm nhất. Huyền Cực Tử gật đầu, đúng là như vậy. Bên trong dòng sông nghịch lưu. Bích Thần Thiên Đại Nhân. Ba vị cổ tiên Trung Châu hành lễ với Bích Thần Thiên. Chương 1829, Mã Triệu gặp lại Bích Thần Thiên gật đầu. Lúc này bên cạnh ông ta đã tập trung được 5 người, bây giờ thêm 3, cộng ông nữa tổng cộng có 9 người. Các người có nhìn thấy Triệu Liên Vân và Mã Hồng Vận hay không? Các cổ tiên đều lắc đầu. Vậy có thấy qua người này không? Bích Thần Thiên miêu tả kỹ càng quần áo và tướng mạo của Phương Nguyên. Cổ tiên Trung Châu nhìn nhau, một người trong đó đột nhiên lên tiếng, ta nghĩ ta đã nhìn thấy qua, nhưng ta cũng không chặn đường hắn. Lúc đó, ta trốn sau khúc gỗ, hắn cũng không phát hiện được ta, cứ bơi về phía trước. Bích Thần Thiên gật đầu. Đại nhân, người này không nằm trong tin tức chúng ta thu thập được, hắn là địch hay bạn? Có người hỏi. Cổ tiên Trung Châu cảm thấy rất nghi hoặc, bởi vì Bích Thần Thiên đường đường là cổ tiên bát chuyển, sẽ không vô duyên vô cớ đi chủ động nghe ngóng một vị cổ tiên thất chuyển. Nói đến, tu vi Phương Nguyên cũng không xuất chúng. Nhất là trong số cổ tiên Trung Châu, đa số đều là tu vi thất chuyển. Nhưng một câu của Bích Thần Thiên lại khiến tâm trạng của cổ tiên Trung Châu trở nên căng thẳng. Hắn là cường địch. Nếu các ngươi gặp được hắn, các ngươi phải hết sức cẩn thận. Bởi vì chỉ dựa vào vật lộn nhục thân. Ta cũng chỉ đánh ngang tay với hắn. Cổ tiên Trung Châu vội vàng gật đầu, sắc mặt người nào cũng nghiêm túc. Bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Lại có người hỏi. Bây giờ chúng ta người đông thế mạnh. Chúng ta cứ tiếp tục bơi về phía trước. Nếu có thể giải quyết hết kẻ địch trong sông, vậy thì không còn gì tốt hơn. Bích Thần Thiên nói đến đây, sát ý không khỏi dâng lên. Đây đích thật là một chiến thuật chính xác. Đối với cổ tiên Trung Châu mà nói, nếu thật sự đánh nhau, bọn họ không phải là đối thủ của Tuyết Hồ Lão Tổ liên thủ với Tử Sơn Chân Quân. Hiện tại tiên cổ phòng giác liên doanh cũng đã bị mất. Bọn họ lại càng không phải đối thủ của hai người này. Sông nghịch lưu đột biến khiến cho cổ tiên Trung Châu tìm được một cơ hội tốt. Bích Thần Thiên cảm thấy, chỉ cần phe của ông ta có thể nắm lấy cơ hội tốt này, nói không chừng còn có thể giết chết cường địch trong sông nghịch lưu, chuyển bại thành thắng. Ồ, chuyện gì xảy ra thế? Lúc này, một vị cổ tiên thủy đạo trong số cổ tiên Trung Châu nhạy bén cảm nhận được dòng nước thay đổi. Sau đó, cổ tiên Trung Châu lập tức nhìn thấy, nước sông nghịch lưu đang từ trạng thái chảy xiết trở nên bình tĩnh trở lại. Cuối cùng, mặt sông chậm rãi chảy xuôi. Thỉnh thoảng còn có chút gợn sóng. Rất nhiều tảng đá, gỗ, còn có thi thể giả thú đang trôi bên trong dòng sông nhanh chóng bị quét xuống. Tốc độ nhanh còn gấp 5 lần so với tốc độ nước chảy xiết lúc trước. Tại sao lại như vậy? Một số cổ tiên Trung Châu bất ngờ không kịp đề phòng, lập tức bị nước sông đào thải. Trong chớp mắt, nó đã cách đám người Bích Thần Thiên chỉ 200-300 bước. Bích Thần Thiên là người phản ứng đầu tiên. Mau bơi đi, một khắc cũng không được ngừng. Sông nghịch lưu đã khôi phục trạng thái bình thường. Hiện tại chúng ta chỉ cần dừng lại, nhất định sẽ bị dòng sông đào thải. Ông hô to một tiếng. Được Bích Thần Thiên nhắc nhở, cổ tiên Trung Châu còn lại kịp phản ứng, vội vàng ra sức bơi nhanh. Đúng là khó. Rõ ràng là nước chảy xuôi, nhưng mức độ chảy xiết còn muốn gấp mấy lần so với trước đó. Mấy cây gỗ và thi thể giả thú này đúng là đáng ghét, quấy nhiễu chúng ta tiến lên. Cổ tiên Trung Châu rất nhanh phát hiện, muốn lặn bên trong sông nghịch lưu đã khôi phục bình thường còn khó hơn trước đó rất nhiều. Đây đã được xem là gì? Càng ở đầu trên sông nghịch lưu, độ khó lại càng cao. Phải cố chịu đựng. Chúng ta không cần bơi đến thượng du, chỉ cần chờ có địch nhân nào thì giết chết người đó. Giết chết một cổ tiên bát chuyển, chúng ta có thể chuyển bại thành thắng. Bích thần thiên cổ vũ sĩ khí. Cổ tiên Trung Châu đều hô ứng. Bởi vậy, song nghịch lưu ngược lại là cơ hội của chúng ta. Bích thần thiên đại nhân, ngài nhìn phía trước đi, đằng trước vẫn là hiện tượng nước chảy xiết. Bích thần thiên nghe xong, lập tức phát hiện được vấn đề. Ông ta không khỏi cau mày. Đây chính là tin dữ. Lặn dưới dòng sông nghịch lưu nhìn thì rất yên tĩnh lại phí sức hơn nhiều so với lặn dưới dòng nước sông nghịch lưu chảy xiết. Cứ theo đà này, một lát sau, khi cổ tiên Trung Châu chờ được địch nhân bị sông nghịch lưu đào thải xuống. Thể lực của bọn họ đã trở nên mệt mỏi. Mau, chúng ta nhất định phải bơi về phía trước, bơi đến bên trong dòng nước chảy xiết. Gương mặt Bích Thần Thiên tràn ngập vẻ ngưng trọng, quả quyết đưa ra mệnh lệnh chính xác nhất. Nhóm cổ tiên Trung Châu vội vàng tuân lệnh, tốc độ lại tăng lên. Phương Nguyên trong dòng nước chảy xiết không ngừng tìm kiếm ảnh vô tà, nhưng vẫn không tìm được. Trên mặt sông chảy xiết thỉnh thoảng lại nhấc lên con sóng lớn. Bên trong bọc nước xoay tròn mang theo rất nhiều thi thể giả thú, còn có cây cối, tùy thời bốc lên. Tình huống trên mặt sông vô cùng phức tạp. Quan trọng là, mặt sông rất rộng. Phương Nguyên lại không cách nào tìm được chỗ cao để quan sát. Dẫn đến cho dù ánh mắt của hắn rất tốt nhưng tầm mắt lại không đủ thoáng. Thật ra, hắn phát hiện không ít cổ tiên, trong đó có cổ tiên Trung Châu, cũng có phong chủ Phúc Địa Đại Tuyết Sơn Bắc Nguyên. Nhưng Phương Nguyên đều tránh đi, cũng không đối phó với bọn họ. Đối phó những người này sẽ chỉ lãng phí thời gian, hoàn toàn chẳng có chút lợi ích nào. Mặt sông quá lớn. Nói không chừng trong quá trình lặn, ta đã bỏ xa ảnh vô tà, ở trên phần thượng du. Khả năng này không phải là không có. Nhưng Phương Nguyên cũng không hề từ bỏ. Bởi vì khả năng ảnh vô tà còn ở thượng du rất lớn. Phương Nguyên ra sức bơi, linh hoạt tiến lên trong nước. Tiên thể chí tôn tặng cho hắn một thị giác rất tốt, còn có thể lực, sức khôi phục có thể sánh bằng cổ tiên bát chuyển. Quan trọng hơn, hắn còn rèn luyện được khả năng bơi lội. Tất cả đều giúp cho hắn vượt qua rất nhiều cổ tiên. Trái lại Bích Thần Thiên. Vì muốn tìm kiếm cổ tiên Trung Châu, thường xuyên tìm kiếm, cho nên ngược lại rơi xuống phía sau cùng. Một con báo ly xuyên qua mặt nước nhanh chóng đánh tới Triệu Liên Vân. Hình thể của báo ly so với báo bình thường nhỏ hơn nhiều. Nhưng nó có thể bơi lội. Vì thế, mặc dù bị dòng sông cuốn đi, nó cũng vẫn có thể tồn tại. Đi ra. Một lăng lan vỗ một cái, trực tiếp đánh chết con báo ly. Một tay khác của y tóm lấy cánh tay của Triệu Liên Vân. Triệu Liên Vân chỉ là giả tiên với hư khiếu, nội tình cực kỳ yếu kém, đạo ngân trên người gần như không có. Một khi không có cổ trùng, nàng giống như một người bình thường yếu đuối. Cũng may khi bị cuốn vào sông nghịch lưu, cổ tiên thất chuyển Mộc Đạo Mộc Lăng Lan vẫn luôn ở bên cạnh nàng. Cũng nhờ có Mộc Lăng Lan bảo vệ mới giúp cho Triệu Liên Vân bảo tồn tính mệnh đến nay. Đạo ngân thủy đạo trên người Mộc Lăng Lan có thể giúp cho y tự do hô hấp trong nước, đồng thời kỹ năng bơi lội của y cũng cực kỳ xuất sắc, trên đường bảo vệ Triệu Liên Vân không ít lần biến nguy thành an, hơn nữa còn mang theo nàng bơi về phía trước. Mau nhìn đi, đằng trước có một gò núi. Sau khi Mộc Lăng Lan đánh chết báo ly, hai mắt tỏa sáng, phát hiện có một gò núi lơ lửng trên mặt sông chảy xiết. Gò núi này đều là đất nổi, khó trách lại có thể nổi trên mặt nước mà không bị chìm xuống. Chúng ta đến đó nghỉ ngơi một chút đi. Một lăng lan ôm lấy Triệu Liên Vân, khó khăn bò lên gò núi. Triệu Liên Vân mỏi mệt vô cùng, gần như là thoi thóp. Vừa lên bờ, nàng đã trực tiếp ngã xuống gò núi không nhúc nhích, cũng không muốn nhúc nhích. Chương 1830, Cẩu Vĩ Tục Mệnh Điêu, một lăng lan cũng mệt đến ngất ngư, thở hổn hển. Khoan đã, trên núi có người. Một lăng lan bỗng nhiên đứng bật dậy, ánh mắt trở nên hung ác vô cùng. Dừng kích động, đừng kích động. Một bóng người từ trong rừng cây nhỏ đi ra. Một lăng lan nhìn thấy người này, không khỏi sửng sốt. Triệu Liên Vân lại càng ngây ra như tượng đá. Bởi vì xuất hiện trước mặt bọn họ chính là Mã Hồng Vận. Chúng tiên đều chật vật không chịu nổi, nhưng Mã Hồng Vận thì toàn thân sạch sẽ. Miệng còn không ngừng nhai nửa quả trái cây. Ngươi chính là Mã Hồng Vận. Một lăng lan hoảng sợ nói. Mã Hồng Vận lui lại một bước, ngươi cũng đến bắt ta sao? Triệu Liên Vân dùng hết sức lực còn lại, loạn choạng đứng dậy. Nàng nhìn Mã Hồng Vận, hầu kết nhấp nhô, không thể nói ra lời. Cổ trùng nàng sử dụng để nói thay, bây giờ trong sông nghịch lưu, bất cứ cổ trùng gì cũng không vận dụng được. Lúc này, Triệu Liên Vân rốt cuộc đã gặp được người mình ngày nhớ đêm mong. Trong lòng nàng kích động vô cùng, nhìn không được tiến lên trước một bước. Nhưng sau một khắc, nàng lại do dự. Bây giờ diện mạo của nàng là gì? Trong lòng nàng biết rất rõ. Thanh xuân của nàng đã không còn, trở thành một bà lão tóc trắng. Nếp nhăn thật sâu, khô gầy như củi. Diện mạo như vậy, Mã Hồng Vận còn nhận ra nàng sao? Nàng có thể dùng diện mạo này để gặp người mình yêu, để y nhìn thấy nàng trong diện mạo đó sao? Triệu Liên Vân bỗng nhiên đánh mất toàn bộ dũng khí. Nàng cúi đầu xuống, thậm chí không dám nhìn thẳng vào hai mắt Mã Hồng Vận. Trong lúc Triệu Liên Vân chần chừ, chợt nghe Mã Hồng Vận kinh hô, ngươi, ngươi là Tiểu Vân cô nương sao? Toàn thân Triệu Liên Vân chấn động. Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy Mã Hồng Vận vứt trái cây trong tay, kích động chạy đến chỗ nàng. Tiểu Vân cô nương, ta nhớ ngươi muốn chết rồi đây. Mã Hồng Vận kêu gào ầm ĩ, Mộc Lăng Lan nhìn thấy hết thảy, trong lòng không khỏi cảm khái vạn phần. Y ở một bên giải thích, Liên Vân tiên tử vì cứu ngươi, từ Trung Châu chạy đến đây, biến thành diện mạo như vậy. Tiểu Vân cô nương. Mã Hồng Vận chạy đến trước mặt Triệu Liên Vân, một phát cầm lấy tay của nàng. Y cũng nghẹn ngào, nhất thời nói không ra lời. Một khắc này, Triệu Liên Vân chỉ cảm thấy hạnh phúc to lớn tràn ngập trong lòng. Bất luận hy sinh gì trước đó đều rất đáng giá. Âm. Tử trận nghịch mệnh tế luyện truyền đến một tiếng vang trầm. Hồng Cực Tử đã không còn cảm thấy ngoài ý muốn. Sau khi nhìn về phía sau, gã lại chuyển ánh mắt đi. Không bao lâu sau, cột sáng mà cổ trận phát ra đã giảm bớt năm thành. Cổ trận này đúng là có chút thú vị. Một âm thanh cổ quái nhẹ nhàng truyền vào tai Hồng Cực Tử. Là ai? Hồng Cực Tử quá sợ hãi, khí tức cổ tiên bạo phát ra ngoài, muốn thi triển thủ đoạn mãnh liệt. Tiểu Oa Nhi, đừng khẩn trương, cũng đừng lộn xộn. Âm thanh cổ quái kia lại ung dung lên tiếng. Một lát sau, Hồng Cực Tử đã không thể động đậy. Gã giống như rơi vào trong hầm băng. Thực lực người đến siêu tuyệt đến không thể tưởng tượng. Gã đường đường là cổ tiên thất chuyển. Một trong bát cực tử của Trường Sinh Thiên, nhưng lại không thể làm ra bất kỳ phản ứng nào, bị đối phương dễ dàng trấn áp. Ngươi là con cháu đời sau của lão chủ nhân. Chỉ cần ngươi không ác ý công kích ta, ta sẽ không ăn ngươi. Ha ha ha. Âm thanh kia lại nói. Sau đó, Hồng Cực Tử lập tức nhìn thấy một con thú to như ngọn núi nhỏ chậm rãi xuất hiện trước mặt gã. Đây là một con cự quái bốn chân màu tím. Có chút giống chồn. Bộ lông màu tím bóng loáng, ánh mắt lóe lên tử tinh. Thu hút người khác nhất chính là cái đuôi của nó. Đây không phải đuôi chuồn mà là đuôi chó. Một con chồn đuôi chó. Hồng Cực Tử nhất thời có chút phát mộng. Bởi vì gã đang nghĩ đến một thứ gì đó. Quả nhiên, sau một khắc, cổ trùng tín đạo bên trong tiên khiếu truyền đến tin tức Nam Hoang Tiên Nhân nhắn cho gã. Hiện tại, Nam Hoang Tiên Nhân không thể thoát thân, con cự thú này là do ông ta mời đến giúp đỡ, đối phó với bất kỳ kẻ địch nào dám cản trở hành động của Trường Sinh Thiên. Ngươi, ngươi chính là Cẩu Vĩ Tục Mệnh Điêu. Tọa kỵ của Cự Dương Tiên Tổ. Hồng Cực Tử lắp bắp. Cự quái khẽ gật đầu, nhếch môi bất mãn nói, đừng có gọi tọa kỵ này tọa kỵ nọ. Ta cũng có tên của mình. Tên của ta là Mao Lý Cầu. Ngươi gọi ta Mao Gia là được rồi. Mao. Mao Gia. Ở một bên khác, Huyền Cực Tử cũng nghẹn họng nhìn trân trối, chấn kinh trong lòng. Được rồi, đừng điều khiển mấy cổ trận gì nữa. Chúng ta cứ đi thẳng vào sông nghịch lưu, mang Mã Hồng Vận, còn có Triệu Liên Vân kia ra. Cẩu Vĩ Tục Mệnh Điêu Mao Lý Cầu vung cự trảo lên. Lập tức, cuồng phong nhấc lên, rất nhiều khí tức cổ trùng bắn ra, trong nháy mắt hình thành một sát chiêu tiên đạo. Tử trận đại trận nghịch mệnh tế luyện Huyền Cực Tử khổ tâm bố trí trong chốc lát sụp đổ, hóa thành một đám phế tích. Cái này. Huyền Cực Tử thiếu chút nữa trợn trừng hai mắt. Đừng cái này cái nọ nữa. Quấy rầy mộng đẹp của Mao gia ta, vui lắm sao? mau tranh thủ thời gian giải quyết vấn đề. Mao gia ta còn muốn trở về sơn động để nghỉ ngơi. Mao Lý Cầu nói, sau đó thở ra một hơi. Khí tức thoát ra, trói chặt Huyền Cực Tử và Hồng Cực Tử. Tứ chi con chồn nhẹ nhàng đạp xuống đất, cơ thể nặng nề như núi nhẹ nhàng bay lên trời. Bên cạnh nó, Huyền Cực Tử và Hồng Cực Tử bị một luồng khí tức vô hình lôi kéo, đi theo cự chồn một đường tiến đến sông Nghịch Lưu. Chuyện gì xảy ra vậy? Sông Nghịch Lưu đột nhiên phát sinh thay đổi, ảnh hưởng đến tất cả cổ tiên trong sông. Sau một phen kịch biến, toàn bộ sông Nghịch Lưu đều bình ổn lại, mặt sông chậm rãi chảy xuôi, nhộn nhạo gần sóng. Sông Nghịch Lưu đã khôi phục bình thường. Tinh mang nhấp nháy trong mắt Phương Nguyên. Hắn lập tức cảm nhận được bơi lội trong nước khó khăn gấp mấy lần. Rất nhiều tạp vật bởi vì không cách nào tiến lên, đều thuận theo sông Nghịch Lưu nhanh chóng bị đào thải ra ngoài. Nhất thời, không ít cổ tiên lựa chọn xuôi dòng, cùng với những vật này trôi xuống hạ du, cuối cùng thoát khỏi sông Nghịch Lưu. Đây là phương pháp duy nhất thoát khỏi sông Nghịch Lưu. Tình huống không ổn lắm. Phương Nguyên vẫn không nhìn thấy đám người ảnh vô tà. Hắn tiếp tục tiến lên. Trên bầu trời, cổ tiên Trung Châu quan sát sông Nghịch Lưu bên dưới. Những người này vốn muốn đi ngược dòng nước, kết quả đi được nửa đoạn sau, tử trận không ngừng tổn hại, không ngừng khôi phục như bình thường. Bích Thần Thiên nhìn thấy như vậy không ổn. Ông còn có thể kiên trì được, nhưng những cổ tiên khác lại tiêu hao quá lớn, vì vậy mọi người đã lựa chọn xuôi dòng, thoát khỏi sông Nghịch Lưu, từ trên cao chạy đến phần thượng du. Chỉ là vừa đến, bọn họ lập tức trở thành người ngoài cuộc, bất kỳ thi triển thủ đoạn nào đối với sông Nghịch Lưu, đều sẽ bị trả về chính người bọn họ. Bích Thần Thiên rất nhanh phát hiện được Phương Nguyên bên trong dòng nước. Mâu thuẫn trước đó của chúng ta xem như không tính, chỉ cần ngươi giao tiên cổ yêu thương ra là được. Bích Thần Thiên phát ra thông điệp với Phương Nguyên. Vị này chính là người có thể đánh ngang tay với Bích Thần Thiên đại nhân sao? Rốt cuộc là hắn tu luyện như thế nào vậy? Những cổ tiên Trung Châu còn lại quăng đến ánh mắt kinh ngạc nhìn Phương Nguyên. Phương Nguyên cười lạnh, không thèm để ý Bích Thần Thiên. Cổ tiên Trung Châu lập tức có người gầm lên, lớn mật, dám bất kính với Bích Thần Thiên đại nhân. Bích Thần Thiên hừ lạnh, ngươi cho rằng trốn trong sông Nghịch Lưu là ta không có cách nào với ngươi sao? Trước khi ta bị đào thải, ngươi vẫn nên lo lắng cho ngươi đi. Dù sao nơi này cũng không phải Trung Châu. Phương Nguyên đáp lại, không chút e ngại.